Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 595, cửa hàng Mạng Thiên Đình lên sản phẩm mới rồi. Thường Tú Lệ nghe được cái thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa này, nhất thời có một cỗ khí lạnh xuất hiện từ chỗ gáy. Vô cùng gian nan quay đầu, Thường Tú Lệ nhất thời nhìn thấy một gương mặt khiến nàng ta vô cùng tuyệt vọng. Công chúa. Thường Tú Lệ toét miệng. Một mặt khóc không ra nước mắt, ha ha, ngươi làm sao cũng ra khỏi thánh cảnh rồi. Sở Lâm Nhi kinh hỉ hỏi, công chúa, chủ nhân đã đáp ứng ta, rốt cuộc không cần về thánh cảnh nữa, hơn nữa ta cũng đã tháo dỡ trò chơi đấu địa chủ, ngài nếu là muốn chơi, vẫn là tìm người khác đi. Thường Tú Lệ vội vã nói, bây giờ chính mình không cần về thánh cảnh, công chúa đại nhân ngươi cũng không thể lại đem ta bắt về thánh cảnh, cùng ngươi đấu địa chủ đi. Ngươi không cần về thánh cảnh. Sở Lâm Nhi sững sờ, nhảy mắt mấy cái, hỏi. Đúng a, Thường Tú Lệ vội vàng gật đầu liên tục, ngài không tin có thể hỏi chủ nhân. À, quá tốt, Sở Lâm Nhi cao hứng nắm tay nhỏ, sau đó kéo lại cánh tay của Thường Tú Lệ. Ta về sau cũng không trở về thánh cảnh, chúng ta lại có thể cùng nhau chơi đùa trò chơi rồi, Sở Lâm Nhi nói một câu, Thường Tú Lệ nhất thời như bị sét đánh, toàn bộ thân quỷ ngốc tại cái chỗ này. Ông trời a! Ngươi không thể chơi ta như vậy à, trong lòng Thường Tú Lệ gào lên thê thảm, kém chút khóc lên tại chỗ. Cái kia, công chúa, ta chơi đấu địa chủ quá thúi, căn bản bồi không được ngài, hơn nữa ta cũng đã tháo dỡ, ngài vẫn nên thay cái người chơi à. Thường Tú Lệ một mặt khổ bức cầu khẩn nói, người nào nói chơi đấu địa chủ cùng ngươi. Sở Lâm Nhi kinh ngạc nói, không chơi đấu địa chủ, trong lòng Thường Tú Lệ vui vẻ, lập tức lại dâng lên một chút hy vọng. Quá tốt. Ta chính là một cái ngu ngốc trò chơi, không chơi là tốt nhất. Thường Tú Lệ cao hứng liên tục nói, không chơi, người ta hiện tại chỉ chơi trò chơi có truy cầu. Sở Lâm Nhi nói, trực tiếp đem điện thoại di động của Thường Tú Lệ đoạt tới. Người đao loạt vương giả vinh diệu, nhanh lên, Sở Lâm Nhi đem điện thoại di động của Thường Tú Lệ, đưa cho Lâm Hải. Thường Tú Lệ ở bên cạnh nghe được, bỗng nhiên dâng lên một tia dự cảm bất thường, nhìn không được yếu ớt hỏi. Chủ nhân, cái vương giả vinh diệu này là cái đồ vật gì? Lâm Hải một bên đao loa, một bên dùng ánh mắt thương hại, liếc nhìn Thường Tú Lệ thật sâu một chút, là một cái trò chơi so với đấu địa chủ còn khó hơn gấp 10 lần, ngươi, tự cầu phúc đi. Đao loa xong, Lâm Hải trực tiếp đưa điện thoại di động trả lại Thường Tú Lệ, thâm biểu đồng tình nói, ha ha, đi a Thường Tú Lệ, cùng một chỗ mở chơi đi, ngươi nếu còn dám hố, bản công chúa sẽ không dễ dãi như thế nữa đâu. Thường Tú Lệ còn không có kịp phản ứng, đã bị Sở Lâm Nhi lôi đi. Chủ nhân, ta muốn về thánh cảnh a, chủ nhân. Mãi cho đến không nhìn thấy bóng quỷ, thanh âm bi thảm tuyệt vọng của Thường Tú Lệ vẫn còn vần quanh bên tai Lâm Hải, để Lâm Hải buồn cười một trận. Cái quỷ nghịch ngợm Lâm Nhi này, tuyệt đối là khắc tinh của Thường Tú Lệ a. Lâm Hải lắc đầu, chẳng có mục đích đi dạo trên đường, đột nhiên uy chát trên điện thoại di động vang, mở ra xem, lại là Thái Thượng Lão Quân phát tới. Thái Thượng Lão Quân, tiên hữu, phân trâu phát cho ngươi hôm qua, vị đạo như thế nào a? Phía sau là một cái biểu lộ nháy mắt ra hiệu, Lâm Hải trực tiếp trợn trắng mắt, mẹ nó, tuy người ăn phân trâu là Du Hồng, nhưng dùng gót chân cũng có thể nghĩ đến, vị đạo này mẹ nó có thế được sao? Con hàng Thái Thượng Lão Quân này, thật sự là quá âm hiểm. Tiểu hồ đồ tiên, chính ngươi nếm thử không phải đã biết sao? Phía sau là một cái biểu lộ biểu môi, Thái Thượng Lão Quân, ha ha, tiên hữu nói giỡn. Đúng, ta có một chuyện, muốn thương lượng cùng tiên hữu. Gia hỏa này lại muốn làm gì? Trong lòng Lâm Hải lập sinh báo động, trong khoảng thời gian tiếp xúc này, ấn tượng mà Thái Thượng Lão Quân cho Lâm Hải tuyệt đối là cáo già. Tiểu hồ đồ tiên, chuyện gì, chuyện tốt liền nói, chuyện xấu liền miễn mở tôn khẩu, miệng, đi. Thái Thượng Lão Quân, đương nhiên là chuyện tốt a. Cửa hàng Mạng Thiên Đình của ta, lại mới khai phát hai cái ngăn chứa, tiên hữu có thể lại cho đến chút hàng mới hay không a? Như thế ngươi liền có thể kiếm lời. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, móa. Là ngươi bơm nước hút đi, Lâm Hải xem thường một trận, nhưng không cẩn thận lại tưởng tượng, cái này thật đúng là một tin tức tốt, ít nhất là cùng Thái Thượng Lão Quân cả hai cùng có lợi. Lâm Hải mở cửa hàng Mạng Thiên Đình trên WeChat ra xem xét, quả nhiên, phía dưới cùng lại thêm ra hai cái ngăn chứa, cũng còn trống không. Tiểu hồ đầu tiên, được, ta sẽ đưa lên chút hàng mới. Thái Thượng Lão Quân, ha ha, quá tốt, tốt nhất phải là một dạng dễ bán như sợi cây nha. Phía sau là một cái biểu lộ nháy mắt ra hiệu, cái này còn cần ngươi nói, Lâm Hải biểu môi một cái, vừa vặn bên cạnh có cái siêu thị nhỏ, Lâm Hải cất bước đi vào. Làm chút gì đâu? Lâm Hải nhìn sang kệ hàng bên cạnh, rất nhanh liền đưa ánh mắt về phía khu đồ uống, có ăn rồi, liền lại đến chút uống đi. Lâm Hải lập tức có chủ ý, trực tiếp muốn một trương Coca-Cola cùng một trương Sprite. Trước đưa lên một ít, thử một chút xem có hợp khẩu vị của đám thần tiên này hay không. Lâm Hải trả tiền xong, trực tiếp cầm điện thoại quét qua, đem một trương Coca-Cola cùng Sprite truyền đến trên cửa hàng mạng Thiên Đình. Sau đó tại trong ánh mắt nhìn soi mói trợn mắt há hốc mồm của lão bản siêu thị, nhanh nhẹn mà đi. Cách đó không xa có một quán cà phê, Lâm Hải đi vào, gọi một ly cà phê, ngồi xuống mới tra nhìn một chút trạng thái trên cửa hàng mạng Thiên Đình. Chủ cửa hàng, tiểu hồ đầu tiên, chủ cửa hàng 2 sao, tín dụng, 1792 đánh giá, hoa đỏ, 1792, hoa trắng, không, hoa đen, không, nhìn tin tức của chính mình, Lâm Hải đắc ý một trận. Trong khoảng thời gian ngắn, mình đã là chủ cửa hàng 2 sao, hơn nữa khen ngợi dẫn đầu 100%, cái này so sánh với mổ bảo bối trong hiện thực còn dễ dàng hơn nhiều. Nhìn xem tình huống bán ra của sợi cây hôm nay, không có ngoài suy đoán đã là trạng thái bán sạch, đồng dạng là bị một mình thần tài mua hết. Trong lòng Lâm Hải không khỏi bội phục một trận, trách không được gia hỏa này là thần tài, quá mẹ nó có kiên quyết, thời gian bản thân chuyển đồ lên mỗi ngày cũng không có cố định, thế nhưng mỗi lần đều vừa truyền lên, liền bị thần tài mua đi, chẳng lẽ con hàng này một ngày 24 giờ cũng đang ngó chừng hay sao? Mà lúc này, Coca-Cola cùng Sprite cũng đã truyền lên thành công, phân biệt chiếm cứ hai cái ngăn chứa tiêu thụ mới khai phá, Lâm Hải nhìn qua từng cái. Tin tức thương phẩm, Sprite số lượng thương phẩm, 24 bình giới thiệu thương phẩm, hình ảnh Sprite, xuất phẩm của bí cảnh, trong veo ngon miệng, vị đạo cực dai, là vật thiết yếu khi ngài khoác lác bát quái, nói chuyện phím đánh cái rắm, nước bầy cô gái. Giá cả thương phẩm, 800 điểm công đức một bình xem hết Sprite, Lâm Hải lại nhìn Coca-Cola, trừ tên chữ cùng hình ảnh khác biệt ra, còn lại miêu tả giống nhau như đúc. Móa, cái thái thượng lão quân này liền không có chút tự mới gì sao? Miêu tả thương phẩm đều là tự động sinh ra, Lâm Hải đối với cái loại miêu tả liên miên bất tận này, nhất thời xem thường một trận. Hàng hóa đã lên giá tốt, cần đến thông tri đám thần tiên đậu bỉ kia a, bằng không bọn họ còn không biết đâu. Mở WeChat chính giữa quầy giao dịch, vài ngày không vào bầy, giờ phút này tin tức nhóm cũng đã sớm là 99, bất quá Lâm Hải cũng không đoái hoài tới nhìn nội dung mà đám đậu bỉ này đang lội là gì, trực tiếp biên tập tốt tin tức, phát đưa ra ngoài. Tiểu hồ đầu tiên, cửa hàng mạng Thiên Đình mới lên sản phẩm mới a, mời mọi người có hứng thú có thể đi nhìn xem. Mà Lý Thanh, ta dựa vào, thật hay giả a, vậy bên trên là cái đồ vật gì a? Mà Lý Thanh lập tức hưng phấn nhảy ra, tại trong bầy hỏi hỏi, chỉ là, trong bầy vô cùng yên tĩnh, căn bản không ai để ý tới y. Mà Lý Thanh, à, tại sao không có ai nói chuyện vậy, chẳng lẽ các ngươi không có ai muốn mua sao? Vẫn không có người nào để ý đến y. Mà Lý Thanh, tình huống gì à, vừa rồi không phải còn náo nhiệt sao, có sản phẩm mới ra, các ngươi liền không có người cảm thấy hứng thú sao? Lúc này, rốt cục có đáp lời y. Mà Lý Hải, mà Lý Thanh, ngươi cái đần độn. Còn ở lại chỗ này hỏi đâu, đồ vật con mẹ nó cũng bị mua xong a. Chương 596, đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình a. Mà Lý Thanh, trời ạ, các ngươi quá thất đức, không trên một tiếng liền đi mua hết, quá xấu hổ. Mà Lý Hải, là ngươi quá ngu, làm sao ta lại có loại huynh đệ nhược trí như ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ xem thường, na tra, hoa, uống ngon thật, vị đạo của cái Coca-Cola này, không có kém sữa chút nào. Trư Bát Giới, ta mua Sprite, vị đạo cũng không tệ đâu, tuyệt đối ngon hơn so với cái Coca-Cola kia của ngươi. Thất tiên nữ Trư Bát Giới ca ca, có thể cho người ta uống một ngụm hay không a? Người ta không thể cướp được đây. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Trư Bát Giới thất tiên nữ, hắc hắc hắc, muốn uống đến trong nhà ca ca, ca ca miệng đối miệng cho ngươi uống nha. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, thất tiên nữ Trư Bát Giới, chán ghét chết, ngươi cái đại sắc trư. Cự linh thần. Đây là tiên nhưỡng uống ngon nhất mà ta đã uống qua, không có cái thứ hai. Thái Bạch Kim Tinh, vị đạo thật là lạ, bất quá xác thực uống rất ngon a, bản tiên ưa thích. Các thần tiên trong bầy, mua được hay không có mua được, lập tức đều đi ra hết, nghị luận ầm ĩ đối với Coca-Cola cùng Sprite, đánh giá đều là cực cao, cứ như vậy, tất cả những người không có mua đến đều trông mà thèm không được, từng cái tại trong bầy Lâm Hải, họ hỏi Lâm Hải lúc nào lại tiến hành tiêu thụ. Tiểu hồ đầu tiên, mọi người yên tâm, Coca-Cola cùng Sprite sẽ cung ứng trường kỳ, giống như sợi cây, mỗi ngày đều hạn lượng bán ra tại cửa hàng Mạng Thiên Đình, tiên hữu còn không có mua đến được. Xin chờ ngày mai đi. À. Lâm Hải vừa hồi âm xong, trên mặt liền lộ ra một cái mỉm cười thắng lợi, hắn biết rõ, Coca-Cola cùng Sprite đã giống như sợi cây trước đó, đã được chúng tiên tán thành, sản phẩm mới lên giá, đã thành công. Leng keng. Vừa đem bày đóng lại, bỗng nhiên có người nói chuyện riêng với chính mình, Lâm Hải xem xét, lại là Nam Cực Tiên Ông. Không phải là đến thuốc hàng A, cách bàn đào yến của Vương Mẫu Nương Nương, đã không có mấy ngày, thuốc lá Trung Hoa mà Nam Cực Tiên Ông đặt trước, Lâm Hải còn chưa giao đây. Thế nhưng khi mở ra tin tức của Nam Cực Tiên Ông, Lâm Hải chỉ nhìn một chút, liền vui vẻ cười. Nam Cực Tiên Ông, tiên hữu, ngươi cái Coca-Cola cùng Sprite kia, còn có bao nhiêu, ta vừa mới mua mỗi loại một bình, nếm một chút, vị đạo cực dai. Muốn đặt hàng một nhóm, làm đồ uống chiêu đãi cho hội bạn đào. Tiểu hồ đầu tiên, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Sinh ý của thiên đình, thật là dễ làm a. Lâm Hải nói thầm một tiếng, vừa mới lên giá trong cửa hàng Mạng Thiên Đình. Lập tức liền có khách hàng lớn đến cửa. Nam Cực Tiên Ông, nếu như thế, tiên hữu chuẩn bị cho ta mỗi loại 1.000 bình, như thế nào, đến lúc đó cùng công đức thuốc lá, cùng một chỗ trả cho ngươi. Tiểu hồ đầu tiên, không có vấn đề, sự tình mấy ngàn khối tiền, đối với Lâm Hải mà nói mắt cũng không nháy một chút, nhưng lúc này báo lại là có thể đổi các loại bảo vật điểm công đức a, tính thế nào cũng lời. Nam Cực Tiên Ông, bên trên giá cả, có thể có chút ưu đãi hay không? Tiểu hồ đầu tiên, ngươi là làm việc vì thiên đình, còn cò kè mặt cả. Phía sau là một cái biểu lộ xem thường, Nam Cực Tiên Ông, thời điểm ta báo giá cho Vương Mẫu Nương Nương, tự nhiên là giá tiêu thụ tại cửa hàng Mạng của ngươi mà báo, nhưng ta cũng không thể bận rộn toi công đi, hắc hắc hắc, ngươi hiểu được. Mẹ nó. Con mắt Lâm Hải lập tức trợn tròn, mẹ nó, đây là muốn ăn hoa hồng à, tiểu hồ đầu tiên, vậy liền giảm cho ngươi còn 700 một bình đi, không thể ít hơn nữa. Nam Cực Tiên Ông, thành giao, cùng tiên hữu hợp tác, thật sự là vui sướng. Phía sau là một cái biểu lộ nắm tay, móa, có thế không thoải mái à, cái gì cũng không làm, tùy tiện liền giải ra 20 vạn điểm công đức, đi ra mua sắm cho nhà nước, cũng là thoải mái à, lại thỏa đàm một kiện sinh ý, tâm tình Lâm Hải cũng không tệ, hai loại đồ uống Coca-Cola cùng Sprite, khắp nơi đều có thể thấy được, không sợ không mua được, Lâm Hải cũng không cần vội vã đi mua sắm. Vừa kết thúc đối thoại cùng Nam Cực Tiên Ông, tin tức của Thái Thượng Lão Quân lại phát tới. Thái Thượng Lão Quân, tiên hữu, không tệ lắm, tiêu thụ rất thành công nha. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, tiểu hồ đầu tiên, đúng vậy à, ngươi lại không công kiếm lời một khoản. Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ, Thái Thượng Lão Quân, hắc hắc, là cả hai cùng có lợi, cả hai cùng có lợi. Vị đạo của Coca-Cola kia, Lão Phu vô cùng thích, có thể lại phát cho Lão Phu một bình hay không à. Đừng nói ngươi không có hàng tồn a. Phía sau là một cái biểu lộ nháy mắt ra hiệu, móa, Lâm Hải đối với lão già này xem thường một trận, muốn uống có thể, thanh toán trước đi. Thái Thượng Lão Quân, tiên hữu, đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình a. Tiểu hồ đầu tiên, cùng ngươi có cảm tình sao? Phía sau là một cái biểu lộ liếc mắt, Lâm Hải tuy uy chát vui đùa cùng Thái Thượng Lão Quân, nhưng vẫn là đến ven đường mua một bình, dù sao một chai nước uống mà thôi, mặt mũi của đạo tổ. Vẫn là muốn cho, len ken. Ngươi hướng Thái Thượng Lão Quân gửi đi một lon Coca-Cola. Tiểu hồ đầu tiên, nhớ kỹ, lần sau có thể không miễn phí a. Thái Thượng Lão Quân, ha ha, đa tạ, tiên hữu ngươi quá coi trọng, Lão Phu không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Cái gì, ánh mắt Lâm Hải sáng lên, tâm nói Thái Thượng Lão Quân rất biết làm người a, xem ra là muốn trả về cho chính mình chút gì đây, đây đường đường chính là đạo tổ a. Đồng dạng đồ vật có thể đem ra được, xem ra chính mình muốn kiếm lời lớn a. Đang nghĩ ngợi, len ken một tiếng, tiếng nhắc nhở của điện thoại di động vang lên, Lâm Hải vội vàng kích động xem xét, Thái Thượng Lão Quân hướng ngươi gửi đi một đống phân trâu. Phốc! Em gái ngươi! Mặt Lâm Hải đều đen, mẹ nó, không có việc gì thì phát phân trâu cho ca ca làm cái gì a? Đây không phải chính là cho ca ca ăn thiệt thòi sao? Quá mẹ nó hố cha! Thái Thượng Lão Quân, hôm qua nhất định là ăn thoải mái đi, phát cho ngươi thêm một đống, không cần quá cảm động a, ha ha ha ha, cảm động ngươi cái đại đầu quỷ. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cái lão già này, quá tổn hại, người nào mẹ nó không có việc gì lại đi đớp phân a, này không phải thành chó sao? Vừa nghĩ tới chó, trong đầu Lâm Hải đột nhiên lóe lên linh quang. Ha ha, ta làm sao lại quên mất A Hoa? Lâm Hải đột nhiên nhớ tới, Thái Thượng Lão Quân tự hồ nói qua, động vật ăn cái phân của thanh ngưu này, thậm chí có thể trực tiếp tu luyện thành yêu tiên. Đưa cho A Hoa đi, dù sao Lâm Hải hiện tại cũng không có chuyện để làm, tìm địa phương không ai, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một lần xuất hiện ở trong thánh cảnh. Chủ nhân, Tiên Nhi thấy Lâm Hải vừa một hồi, lại trở về thánh cảnh, không khỏi có chút kỳ quái, thời điểm Lâm Hải không có việc gì, vẫn là rất ít tới, Tiên Nhi, A Hoa đâu? Lâm Hải trực tiếp hỏi nói, đang phơi nắng trên bờ cát đây. Tiên Nhi cười đáp nói, móa, vẫn thật biết hưởng thụ. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã phát giác được rõ ràng vị trí của A Hoa, cất bước hướng phía bãi cát đi đến. Uy, ngươi điểm nhẹ, có biết xoa bóp hay không a? Nếu không liền nói, cậu gia đưa ngươi đi đào tạo sâu một chút, thủ pháp quá thô ráp. Trên bờ cát, A Hoa nằm ngửa trên đất, hai cái chân trước đệm dưới đầu, bắt chéo hai chân, nhắm mắt lại, đang hưởng thụ hai cái cánh của Tiểu Hồng xoa bóp, trong miệng thỉnh thoảng còn biểu hiện ra một bộ dáng bắt bẻ. Tiểu Hồng mất mặt, tức giận vỗ vỗ một chút, vốn là không tình nguyện, thấy A Hoa còn chọn ba lấy bốn, nhất thời tức giận, một cánh đem A Hoa cho đập vào trong hồ. A U đậu phộng. A Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào nước lý, nhất thời tru lên một tiếng. Ngươi cái thằng ngu, phản rồi, liền cái này thái độ, muốn cho cậu gia ta cưới ngươi, không có cửa đâu. Lâm Hải thoáng qua một cái liền đến, vừa thấy cái tràng cảnh sung sướng này, nhất thời cười rộ lên. Tiếng cười của hắn vừa vang lên, A Hoa lập tức phát hiện, cao hứng trực tiếp từ trong nước nhảy lên tới bên người Lâm Hải. Ha ha, ba ba, làm sao ngươi tới? Đại gia ngươi, Lâm Hải mặt đen lại, nhấc chân đem A Hoa đá sang một bên, mẹ nó, con hàng này vừa xông tới, trực tiếp vung cho Lâm Hải một thân nước, đem Lâm Hải tưới thành ướt sũng. A Hoa bị Lâm Hải đá ra xa, lại không thèm để ý chút nào, lập tức lại cười đùa tí tửng tới gần. Ba ba, ngươi lần này là không phải là muốn dẫn ta ra ngoài à? Chương 597, Linh hồn xuất khiếu. Sự tình ra ngoài, chờ quay đầu lại nói, bản thân Lâm Hải hiện tại cũng không có chỗ ở cố định, làm sao có thể mang theo A Hoa chạy loạn khắp nơi, huống chi ngoại hình của A Hoa quái dị như vậy, quá làm cho người lé mắt. A Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi, một mặt thất vọng. Nhìn ta mang cho ngươi cái gì này? Lâm Hải mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, đem phần trâu của thanh ngưu lấy ra, bất quá Lâm Hải không đưa tay đi đón, mà chính là để nó trực tiếp rơi xuống trước mặt A Hoa. Ta dựa vào, hai cái tiểu nhãn châu của A Hoa lập tức liền tròn, nước miếng không khỏi cũng chảy ra, vượt giới đưa phân, lễ nhẹ tình ý nặng a, ta quá cảm động, ba ba, ta tuyệt đối là thân sinh của ngươi. Là ngươi nha, Lâm Hải cười chửi một câu, chó chết này quá bần, nếu là thân sinh. Vậy mình há không phải cũng thành chó, ta nói cho ngươi, đây cũng không phải là phân trâu bình thường, ăn nó đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Lâm Hải một bản nghiêm túc nói, thật a, so với thịt rồng có tốt hơn không? A Hoa thấy Lâm Hải nói trịnh trọng như vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đó là tự nhiên, con rồng kia bất quá cũng là một đầu rồng phổ thông, nhưng cái phân trâu này, lại thuộc về thanh ngưu của Thái Thượng Lão Quân. Há, vậy ta trước nếm thử rồi lại nói. A Hoa nói xong, cúi đầu xuống trực tiếp đem phân trâu nuốt vào, vì đạo, cũng không có gì cảm giác đặc thù a. A Hoa bẹp bẹp miệng, mờ mịt nói, ách, Lâm Hải không khỏi sững sờ, mẹ nó, chẳng lẽ Thái Thượng Lão Quân lừa gạt mình đây? Ai u, đang nghĩ ngợi có muốn hỏi Thái Thượng Lão Quân một chút hay không, A Hoa đột nhiên tru lên một tiếng. Không được, không được, cậu gia buồn ngủ, nói xong, hai mắt A Hoa nhắm lại, thẳng tắp ngã trên mặt đất, trời ạ. Không phải là treo a. Lâm Hải giật mình, vội vàng ngồi xổm người xuống, sờ sờ hơi thở của A Hoa, thấy hô hấp đều đặn, mới an tâm. Chủ nhân, A Hoa tựa hồ là rơi vào trạng thái ngủ say, Tiên Nhi không biết lúc nào, đã đi tới sau lưng Lâm Hải, mở miệng nói, ngủ say. Lâm Hải sững sờ, chẳng lẽ lại có chỗ đột phá, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi A Hoa tỉnh lại, thực lực sẽ có một cái đề cao lớn. Tiên Nhi chậm rãi nói, ha ha. Ngươi vậy mà ngủ say, thật sự là quá tốt, đột nhiên, Tiểu Hồng ở bên cạnh, vuốt cánh, hưng phấn hoa chân múa tay. Lâm Hải cùng Tiên Nhi ngơ ngác nhìn sang, không biết tại sao Tiểu Hồng lại cao hứng đến cái dạng này. Mà lúc này đây, Tiểu Hồng trực tiếp dùng móng vuốt đem A Hoa nắm lên, bay vào không trung. Lão nương đêm nay muốn mạnh mẽ động phòng cùng ngươi, lần này ngươi không có cách nào phản kháng đi, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi sớm đã là chó của lão nương a, hoa cắp cắp ha. Mẹ nó, thật bưu hãn, cái đầu chó A Hoa đáng thương này, cũng muốn bị cường bạo rồi. Lâm Hải cùng Tiên Nhi hóa đá tại chỗ. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Hải dứt khoát cũng không ra khỏi thánh cảnh nữa, dù sao sau khi ra ngoài cũng không có chỗ đi, chẳng bằng trực tiếp tại trong thánh cảnh, củng cố cảnh giới vừa mới đột phá một chút. Cùng Tiên Nhi tùy ý trò chuyện hai câu, Lâm Hải liền vào trong nhà gỗ, khoanh chân ngồi tại trên chiếc giường hương mềm của Tiên Nhi, nhắm mắt tiến hành tu hành. Cảm giác thật kỳ diệu, chân khí của Lâm Hải, tại bên trong kinh mạch trong người, du tẩu mười phần sinh động, tự hồ như có sinh mệnh của mình, mỗi một lần tuần hoàn, thân thể Lâm Hải cũng cảm thấy có một loại thoải mái dễ chịu trước đó chưa từng có. Trong lúc bất tri bất giác, Lâm Hải cảm giác thân thể của mình, vậy mà bay lên, treo trên ở không trung, Lâm Hải đột nhiên mở to mắt, sau đó kinh hãi một trận. Đây là linh hồn xuất khiếu, Lâm Hải khiếp sợ không tên phát hiện. Thân thể của mình còn nhắm mắt ngồi xếp bằng cùng Tiên Nhi ở trên giường, Tiên Nhi thì là mang theo nụ cười ôn nhu, canh giữ ở bên cạnh mình. Thế nhưng là, chính mình giờ phút này, rõ ràng đang treo thân thể tại giữa không trung, vô cùng minh mẫn nhìn chăm chú hết thảy, tràn diện không thể tưởng tượng như thế, tại trong mắt Lâm Hải, chỉ có một lời giải thích, này chính là linh hồn của mình, đã thoát ra khỏi thân thể của mình. Mà lúc này đây, Tiên Nhi tự hồ cảm giác được dị thường, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Khi thấy Lâm Hải xoay quanh trên không trung, không khỏi lộ ra một tia biểu lộ kinh ngạc, chúc mừng chủ nhân, được đến cơ duyên này, vậy mà đạt tới cảnh giới xuất khiếu. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Lâm Hải sững sờ, không khỏi kinh ngạc hỏi, Tiên Nhi là linh của thánh cảnh, tự nhiên có thể phát giác ra linh hồn của chủ nhân. Tiên Nhi cười đáp nói, hả, vậy Tiên Nhi ngươi nhanh nói cho ta biết, cái xuất khiếu này đến cùng là xảy ra chuyện gì, lời nói của Tiên Nhi đã khẳng định suy đoán của Lâm Hải, linh hồn của chính mình, đúng là đã thoát thể mà ra. Xuất khiếu, là một cái cấp bậc bên trong quá trình tu chân, bình thường là sau khi kết xuất ra nguyên anh ở trong cơ thể, lại trải qua nhiều năm tu luyện mới có thể đạt tới. Xuất khiếu, tên như ý nghĩa, cũng là nguyên anh trong cơ thể tu chân giả, có thể rời khỏi thân thể mà ra, như vậy, có thể tại thời điểm đấu pháp, trợ giúp chủ nhân cùng một chỗ chiến đấu, cũng có thể tại sau khi thân thể bị hủy, tìm kiếm một thân thể mới để đoạt xá trọng sinh. Ngươi là nói, ta đã qua nguyên anh kỳ, Lâm Hải cảm thấy ngoài ý muốn, hắn bình thường cũng có nhìn qua một số tiểu thuyết tu tiên, biết rõ nguyên anh kỳ thế nhưng là một cái bước ngăn lớn của tu chân, đại đa số tu chân giả đều không thể đạt tới. Mà những cái tu chân giả nguyên anh kỳ kia, cơ hồ đều là lão quái tu luyện trăm ngàn năm, từng cái thực lực mạnh mẽ, có năng lực phi thiên độn địa, phiên gian đảo hải. Lâm Hải cũng không cảm thấy mình bây giờ đã có thể có ngưu bức như vậy. Quả nhiên, Tiên Nhi nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lắc đầu. Thực lực của chủ nhân, cách nguyên anh kỳ, còn có một khoảng cách khá xa, xuất khiếu bây giờ, kỳ thực chỉ có thể coi là một loại ngụy thoát khiếu mà thôi. Cái kia chính là giả chứ sao? Lâm Hải cười nói, liền nói đi, nếu như mình vượt qua nguyên anh kỳ, tối thiểu nhất hẳn là có thể bay đi, cũng có thể nói như thế, bởi vì trong cơ thể chủ nhân còn không có nguyên anh, xuất khiếu chỉ là linh hồn của chủ nhân, mà linh hồn một khi xuất khiếu, thân thể liền mất đi năng lực chủ đạo của mình, linh hồn cũng không có bất kỳ cái lực chiến đấu gì. Dạng này sao? Lâm Hải thử một chút, quả nhiên, chính mình vậy mà không thể khống chế thân thể ngồi trên giường, vậy cái xuất khiếu này, có làm được cái gì à? Lâm Hải nhục chí một trận. Đương nhiên hữu dụng, hơn nữa có chỗ tốt cực lớn. Tiên Nhi cười nói. Linh hồn xuất khiếu, có thể nhanh chóng đề cao tinh thần lực của người, làm tinh thần lực cao hơn những người trong cùng cảnh giới, mà tinh thần lực là thứ tu luyện khó khăn nhất, cũng là con đường đột phá cảnh giới cao hơn phải đi qua. Mà các tu chân giả bình thường, đều là sau khi tu luyện ra nguyên anh, đến xuất khiếu kỳ xong, mới bắt đầu tu luyện tinh thần lực, có thể nói, chủ nhân bắt đầu, quả thực quá sớm, chờ đến sau xuất khiếu kỳ. Thực lực của chủ nhân nhất định phải cao hơn các tu chân giả cùng cảnh giới một khoảng cách rất lớn, thì ra là thế a, này quả nhiên là chuyện tốt. Lúc này Lâm Hải liền minh bạch, lập tức lại bắt đầu vui vẻ. Bất quá chủ nhân cần phải ngàn vạn ghi nhớ, linh hồn xuất khiếu mười phần nguy hiểm, có chút tu luyện giả tu luyện công pháp tà ma, chuyên môn bắt linh hồn người để tiến hành tu luyện, mà linh hồn xuất khiếu lại không có lực chiến đấu, một khi bị để mắt tới, chủ nhân liền lành ít dữ nhiều, bởi vậy Tiên Nhi đề nghị chủ nhân, trừ ở bên trong thánh cảnh, có thể đem linh hồn xuất khiếu, tại địa phương khác, tốt nhất đừng, nếu không một khi xảy ra chuyện, hối hận đã chậm. Ừm, ta biết rõ, Lâm Hải gật gật đầu, hắn mới sẽ không cầm tính mạng của mình ra nói đùa đâu. Đột nhiên, đầu Lâm Hải choáng váng một trận, linh hồn lắc hai lắc, ẩn ẩn có xu thế muốn té ngã. Chủ nhân, tinh thần lực của ngài hiện tại quá yếu, không thể xuất khiếu trong thời gian quá dài, phải tiến hành theo chất lượng đến, nếu không tinh thần lực sẽ bị hao tổn. Tốt, ta cái này liền trở về, cảm giác khó chịu của Lâm Hải càng ngày càng mạnh, vội vàng nói, thế nhưng là, rất nhanh Lâm Hải lại cười khổ một trận, sau đó trên mặt lộ vẻ lo lắng. Tiên nhi, ta giống như không thể quay về, chương 598, cùng lắm thì chết. Lâm Hải nói, đầu lại là mê muội một trận. Chủ nhân không cần kinh hoảng, tiên nhi cười cười, đây là do ngươi xuất khiếu thời gian quá dài, tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng, đã không đủ để chi phối dẫn linh hồn về, để tiên nhi giúp ngươi đưa trở về. Nói xong, hai cái tay nhỏ tinh tế mềm mại của tiên nhi, giơ lên cao cao, giữ chặt hai tay linh hồn Lâm Hải, đem Lâm Hải nhẹ nhàng lôi kéo về trong thân thể. Hô, linh hồn Lâm Hải quý vị, hai mắt chậm rãi mở ra, không khỏi thở dài ra một hơi. Chủ nhân, loại sự tình linh hồn xuất khiếu này, nhớ nhất định phải nắm chắc độ, có chút khó chịu liền phải lập tức quý vị, nếu không liền nguy hiểm. Tiên nhi lần nữa dặn dò nói, từng, biết rõ, Lâm Hải gật gật đầu, ghi tạc vào lòng. À, giác quan của ta, tự hồ nhạy bén hơn một chút so với trước đó. Lâm Hải bỗng nhiên kinh ngạc nói, đó là tự nhiên, đây chính là hiệu quả đề cao tinh thần lực, sau khi tinh thần lực cường đại đến mức nhất định, coi như một phương thế giới này, cũng sẽ ở trong khống chế của thần thức, bất luận là cái dấu vết gì để lại cũng chạy không khỏi mắt ngài. Bất quá tinh thần lực trước mắt của chủ nhân, cách cảnh giới kia, còn có cự ly xa xa không gì sánh nổi, chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh, liền có thực lực như thế. Này chính là thần thông cỡ nào a? Lâm Hải nghe, tâm trí hướng về một trận, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng muốn đạt tới loại cảnh giới đó. Lục Giả Sơn Trang, bên trong một gian đại sảnh rộng rãi, năm cái lão giả ngồi đối diện nhau, mỗi cái đều là một mặt ngưng trọng, chính là năm vị cao thủ tông sư bao gồm trang chủ cùng tứ đại hộ pháp của Lục Giả Sơn Trang. Ngày mai sẽ là đại hội võ đạo, trừ Du gia đã thầm truyền đến tin tức, ngày mai sẽ quy thuận trong đại hội, ba gia tộc Vân gia, Liễu gia, Phong gia, vẫn không chịu quy thuận về dưới trướng của Lục Giả Sơn Trang ta. Một cái hộ pháp oán hận nói, hừ, ba cái gia tộc này thật sự là không biết tốt xấu, đã như vậy, không bằng ngày mai liền ở trước mặt mọi người đem bọn chúng diệt, cũng làm cho những cái người trong lòng có dị tâm kia, biết rõ kết cục khi không phục tùng Lục Giả Sơn Trang ta. Một cái hộ pháp khác trực tiếp vỗ bàn một cái, đứng lên. Dạng này không ổn, lại một vị hộ pháp nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù đại bộ phận gia tộc đã quy thuận, nhưng trong mỗi cái gia tộc, đều là có một bộ phận người cầm ý kiến phản đối, bởi vì chịu gia tộc ước thúc, mới không thể không cúi đầu, những người này có mâu thuẫn tâm lý rất mạnh, một khi kích thích bọn họ phẫn nộ, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Không tệ, trang chủ gật gật đầu, chúng ta không thể dùng sức mạnh, nhưng cũng không thể tùy tiện buông tha ba cái gia tộc này, cần dùng một điểm tâm kế mới tốt. Ô! Trang chủ đã có chủ ý, bốn cái hộ pháp nhất thời tỏa sáng hai mắt. Hừ hừ! Trang chủ cười lạnh một tiếng, không nói gì, trong hai mắt lại lộ ra một vòng hàn mang. Lâm Hải tại bên trong thánh cảnh, tu luyện suốt cả đêm, sắp đến giữa trưa mới mở to mắt, tiên nhi đã vì Lâm Hải chuẩn bị kỹ càng nước rửa mặt, lẳng lặng đợi ở trước giường. Lâm Hải rửa mặt xong, theo thói quen lấy điện thoại di động ra, nhìn WeChat một chút. Tin tức của Tuệ Nhi, thấy Vân Tuệ Nhi không biết từ lúc nào, đã phát cho mình mấy cái tin tức, Lâm Hải trong lúc tu luyện, đưa điện thoại di động để chế độ im lặng, nên không có nghe được. Mở ra nhìn một chút, Lâm Hải nói thầm một tiếng hỏng bét, chính mình lại đem sự tình đại hội võ đạo, quên mất. Nguyên lai, Vân Tuệ Nhi từ sáng sớm liền gọi điện thoại cho Lâm Hải, thông tri hắn hôm nay họ phải tới Lục Giả Sơn Trang. Tham gia đại hội võ đạo, hỏi một chút Lâm Hải ở đâu, nàng ta qua đón hắn. Thế nhưng là, điện thoại di động của Lâm Hải tại bên trong thánh cảnh, tuy có thể lên mạng, nhưng không có tín hiệu trò chuyện, Vân Tuệ Nhi đánh cũng là tại khu không phục vụ, đem Vân Tuệ Nhi gấp đến quá sức. Sau cùng, không có cách, Vân Tuệ Nhi chỉ có thể thông qua WeChat, nhắn lại cho Lâm Hải, thế nhưng là phát mấy tin, đều như là đá chìm đáy biển, Lâm Hải tự như biến mất khỏi nhân gian. Để tâm tình Vân Tuệ Nhi lập tức thất lạc đến cực hạn. Mà Vân Thụy thấy Vân Tuệ Nhi không liên lạc được với Lâm Hải, tâm lập tức liền mát một nửa, lão lúc đầu còn dự định, cáo mượn oai hùng, cầm người tông sư Lâm Hải này làm tấm mộc, bảo đảm Vân gia lão không lo, nhưng Lâm Hải bây giờ không biết tung tích, kế hoạch của lão lập tức bị đánh loạn hết. Hừ, còn tông sư đâu, nghĩ không ra ở thời khắc mấu chốt, vậy mà sợ hãi, làm rùa đen rút đầu. Vân Thụy lập tức xông tới lửa giận, thở phì phì nói, đại ca, Lâm lão đệ hẳn không phải là dạng người này, hắn khẳng định là có chuyện gì trì hoãn. Vân Thắng cau mày, thay Lâm Hải giải thích nói, có việc trì hoãn, không thể sớm nói sao, coi như không nói trước đi, hiện tại gọi điện thoại lại không tiếp, gửi tin tức lại không hồi âm, lại là có ý gì? Vân Thụy hừ lạnh một tiếng, nói, không phải là không tiếp, là không tại khu phục vụ. Vân Tuệ Nhi nhìn không được uốn nắn nói, tuy trong lòng nàng ta cũng rất khó chịu, nhưng nàng ta không tin Lâm Hải là cố ý, còn không phải là cũng một cái đạo lý sao, bây giờ kỹ thuật thông báo phát đạt như thế, làm sao có thể không tại khu phục vụ, ta xem là hắn đã rời khỏi thành phố Tây Kinh, trốn đến trong núi đi thôi, đủ rồi, đại ca, chúng ta cũng đừng tại đây ngờ vực vô căn cứ. Vân Thắng thở dài, nói, Lâm lão đệ cùng Vân gia chúng ta, vốn là không có cái giao tình thâm hậu gì, coi như hắn đến, cũng là đáp ứng bảo đảm Tuệ Nhi mà thôi, Vân gia chúng ta, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình, chúng ta vẫn là lên đường đi. Dựa vào chính mình, Vân Thụy cười khổ một tiếng, lão Tam a, ngươi là hồ đồ thật hay là hồ đồ giả a, dựa vào chính chúng ta, ngươi cảm thấy lần này, nếu như không quy thuận Lục Giả Sơn Trang, chúng ta còn có thể sống được mà trở về sao? Nghe nói như thế, Vân Thắng bỗng nhiên bay lên một cổ hào khí, cười lạnh. Hừ, cùng lắm thì chết, đúng, Tam Thúc nói không sai, Vân gia chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Không sai, liền xem như chiến đến người cuối cùng, cũng không làm chó săn cho Lục Giả Sơn Trang, cùng lắm là liều mạng cùng bọn họ, người nào cũng đừng hòng chiếm đoạt Vân gia chúng ta. Vân Thắng nói một câu, nhất thời kích thích huyết tính của mọi người trong Vân gia, từng cái tinh thần phấn chấn, dõng dạc hô nói, người người tràn ngập đấu chí. Các ngươi, ai? Vân Thụy ngửa mặt lên trời thở dài, bằng thực lực của chúng ta, đấu cùng Lục Giả Sơn Trang, không khác lấy trứng chọi đá, đây là lão trời muốn diệt Vân gia ta sao? Mau nhìn, nhị gia gia đến, đúng lúc này, không biết người nào hô hô một tiếng, mọi người nhao nhao hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy Vân Anh một thân quân phục, tại cảnh vệ viên đi cùng, ngẩng đầu mà bước đi, mang trên mặt một cổ cương nghị. Vân Thụy thấy thế, nhất thời vui vẻ, một tay nhanh tiến lên bắt lấy tay Vân Anh, lão nhị, ngươi đến vừa vặn. Lâm Hải hiện tại tìm không thấy người, Vân gia chúng ta đã không có trợ lực, tuy ngươi bây giờ thân ở miếu đường, nhưng nói cho cùng cũng là người của Vân gia ta, cũng không thể nhìn Vân gia ta cứ như vậy mà bị tiêu diệt a. Lâm Hải không tìm thấy người, Vân Anh sững sờ, lão vốn là tới tiễn đưa Vân gia, còn thật không biết chuyện này. Còn không phải sao, Vân Thụy mang theo một cổ oán khí, lắc đầu, rõ ràng đã đáp ứng tốt, hiện tại liền chơi mất tích, đây là cái tông sư gì a? Vân Anh chau mày, trầm mặt một lát, chậm rãi lắc đầu, đại ca, bằng vào hiểu biết của ta đối với Lâm Hải, hắn không phải loại người này, Vân Thụy không khỏi suy cười một tiếng, ta nói lão nhị, ngươi cùng hắn cũng là mới nhận biết đi, người nào dám khẳng định hắn không phải là sợ, sau đó lại trốn đi, lão nhị, hiện tại người duy nhất có thể cứu Vân gia, chỉ có ngươi, ngươi điều chút quân đội, đem Lục Giả Sơn Trang bao vây lại, một khi bọn họ dám gây bất lợi đối với Vân gia, ngươi lập tức dẫn người đi vào. Đem bọn chúng tiêu diệt. Vân Thụy một mặt chờ đợi đối với Vân Anh nói, đại ca, ta đã sớm nói, không thể đơn giản như vậy. Vân Anh cười khổ lắc đầu, phía sau Lục Giả Sơn Trang rất phức tạp, không phải ngươi có thể tưởng tượng, một khi vận dụng lực lượng quan phương, rất có thể sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho Hoa Hạ. Cái này có phiền toái gì? Một cái Lục Giả Sơn Trang nho nhỏ, còn dám chống lại quân đội hay sao? Vân Thụy mười phần không hiểu hỏi. Sự tình trong chính trị, ngươi không hiểu, Vân Anh cười khổ một tiếng, lắc đầu, hừ, ta là không hiểu, nhưng ta biết rõ, Vân gia muốn xong. Vân Thụy lập tức buồn bực, hướng phía Vân Anh rống nói, mà Vân Anh cũng lộ ra một bộ biểu lộ ngưng trọng, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Vân Thụy, chậm rãi mở miệng. Đại ca, đừng trách đệ đệ vô tình, chuyện nhà lớn, chuyện nước càng lớn hơn, Vân Anh ở đây, cung tiễn các vị. Nói xong. Vân Anh hướng phía chúng con cháu Vân gia, nặng nề ôm quyền. Ngươi! Hừ, Vân Thụy hầm hừ, trực tiếp đem đầu nghiêng sang bên khác, ha ha, chết sống có số, phú quý tại trời. Đại hảo Nam Nhi của Vân gia ta, cũng không phải mặt người ức hiếp, ai dám mưu đồ làm loạn đối với Vân gia ta, nhất định phải để kẻ đó trả cái giá nặng nề. Vân Thắng ở một bên thấy thế, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, hào hùng ngập trời vung tay một cái. Đệ tử Vân gia, xuất phát, chương 599, lão nhân trong sơn động. Ai, à. Vân Thụy thở dài một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì cũng không có dùng, đành phải cùng Vân Thắng mang theo mọi người trong Vân gia, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lục Giả Sơn Trang xuất phát. Lâm Hải ca ca, ngươi đã nói muốn bảo vệ Tuệ Nhi, thế nhưng hiện tại ngươi đang ở đâu a? Vân Tuệ Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, thất hồn lạc phách đi theo đằng sau đội ngũ, suy nghĩ trong đầu, tất cả lại đều là Lâm Hải. Đột nhiên, âm thanh uy chát của Vân Tuệ Nhi vang lên, khẳng định là Lâm Hải ca ca. Vân Tuệ Nhi kinh hỉ một trận, vội vàng lấy điện thoại di động ra xem xét, quả nhiên là Lâm Hải phát tới. Ha ha, thật sự là Lâm Hải ca ca, Vân Tuệ Nhi vui mừng quá đỗi, vội vội vàng vàng xem xét nội dung trong tin tức. Tiểu hồ đầu tiên, thật có lỗi a, Tuệ Nhi, có chút việc trì hoãn, các ngươi xuất phát trước, ta sau đó liền đến, chúng ta gặp mặt tại Lục Giả Sơn Trang. A, Vân Tuệ Nhi đã cao hứng lại kích động, nắm nắm tay nhỏ vô cùng vui vẻ. Lâm Hải ca ca quả nhiên là có chuyện, không phải là không quản Tuệ Nhi. Vân Tuệ Nhi vội vàng hồi âm tin tức cho Lâm Hải, sau đó hứng thú bừng bừng chạy đến trước mặt Vân Thụy cùng Vân Thắng. Đại gia gia, gia gia, Lâm Hải ca ca hồi âm cho ta, đôi mắt đẹp của Vân Tuệ Nhi cũng cười cong cong, vui vẻ nói ồ. Hắn nói gì? Vân Thụy lập tức vô cùng quan tâm hỏi, hắn nói có việc bị trì hoãn, để cho chúng ta đi trước, hắn sau đó liền đến, sẽ cùng chúng ta gặp mặt tại Lục Giả Sơn Trang. Quá tốt, Vân Thụy cũng là kích động vỗ tay một cái, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Ha ha, đại ca, ta đã nói cái gì nào, Lâm lão đệ không phải là loại người không giữ lời hứa kia, tuyệt đối sẽ không giống ngươi nói, Lâm trận liền bỏ chạy, Vân Thắng ở bên cạnh càng là không kìm được vui mừng. À, là ta nhạy cảm. Mặt mo của Vân Thụy đỏ ửng, nhất thời có chút xấu hổ nói. Nếu Lâm Hải đã liên hệ đến, tin tức đồng thời sẽ cùng Vân gia tiến về Lục Giả Sơn Trang, rất nhanh liền lan truyền ra tại trong đông đảo đệ tử của Vân gia, để mọi người trong Vân gia nhất thời sôi trào một trận, có tông sư tọa trấn, sĩ khí lập tức lại cao vút không ít, đi trên đường cũng lên tinh thần không ít. Mà Lâm Hải giờ phút này, cũng đã xuất phát, đang theo con đường khi trước đi đến Lục Giả Sơn Trang. Vừa lên sơn cốc, Lâm Hải từ thật xa liền thấy một tòa trang viên khổng lồ không nhìn thấy bờ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lần trước đến Lục Giả Sơn Trang là buổi tối, không giống ban ngày nhìn thấy rõ ràng như thế, bây giờ xem ra, quy mô của cái Lục Giả Sơn Trang này thật sự là quá lớn, khoảng chừng lớn cỡ gần phân nửa thành phố. Cái này là tài lực bực nào, mới có thể dựng lên loại sơn trang có quy mô này à? Lâm Hải cảm khái không thôi, lúc đầu cảm thấy mình hiện tại đã rất có tiền, nhưng hôm nay vừa so sánh, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Nhìn núi đã làm ngựa chết, tuy sớm đã thấy Lục Giả Sơn Trang đang ở trước mắt, nhưng chính thức đi lên, lại còn có khoảng cách không gần, Lâm Hải cũng là không vội, chậm rãi từ từ. Một bên vừa thưởng thức phong cảnh trong núi, một bên hướng mục đích mà xuất phát. Đang đi tới, cước bộ của Lâm Hải đột nhiên sững một hồi, dừng lại. Tựa hồ có âm thanh, Lâm Hải từ khi trải qua linh hồn xuất khiếu hôm qua, giác quan so với trước kia đã nhạy bén hơn rất nhiều, trong tai hắn tựa hồ loáng thoáng nghe được một tiếng rên rỉ thống khổ. Nhưng, đạo thanh âm này thật sự là quá nhỏ, liền cả bản thân Lâm Hải cũng không dám khẳng định là mình không phải đang nghe lầm, nên hắn không khỏi vểnh tai, cẩn thận lắng nghe. Lại qua mấy phần chuông, ngay tại thời điểm Lâm Hải đều đã nhận định là chính mình nghe lầm, đột nhiên lại có một thanh âm rất nhỏ yếu truyền tới. Để Lâm Hải mãnh liệt hướng phía một cái phương hướng cách đó không xa nhìn lại. Quả nhiên có người. Lâm Hải giờ phút này vô cùng khẳng định, phương hướng của cái thanh âm kia, liền đi qua, giống như chính là ở chỗ này à. Lâm Hải đến gần đó, thấy chân núi bốn phía đều là một mảnh cỏ tạp cao cỡ nửa người, căn bản không có bóng dáng ai, không khỏi kỳ quái một trận. Nhẹ nhàng vạch ra những cỏ dại này, Lâm Hải cẩn thận tìm kiếm. Nơi này có sơn động. Đi ra không xa, Lâm Hải liền ngạc nhiên phát hiện, tại dưới đám cỏ che giấu, lại có một cái sơn động chỉ có thể cho một người vào, nếu không phải cẩn thận tìm kiếm, căn bản là không thể phát hiện. Mà lúc này đây, lại một thanh âm rất nhỏ rất thống khổ truyền đến, Lâm Hải lần này nghe được cẩn thận, cũng là ở trong sơn động này. Vào xem, lông mày Lâm Hải nhướng lên, âm thầm ngưng thần đề phòng, mở ra thiên nhãn thần thông, hướng phía trong sơn động, chậm rãi đi đến. Sau khi đi vào ước chừng khoảng cách mười mấy mét, bên trong nhất thời trở nên trống trải. Ai? Đột nhiên, một thanh âm cẩn thận, từ phía trước cách Lâm Hải không xa phát ra. Tại hạ đi ngang qua nơi đây, nghe được bên trong tựa hồ có thanh âm thống khổ, liền vào đến xem. Lâm Hải thông qua thiên nhãn thần thông, đã thấy rõ tại chỗ mười mấy mét phía trước, có một cái giường đá, mà trên giường đá, đang nằm một cái lão giả kiệt sức. Không được đi về phía trước nữa, lão giả có chút gian nan ngồi dậy, tiện tay đem vũ khí bên người, nắm ở trong tay. Ta thấy ngươi tựa hồ bị thụ thương rất nặng, nếu như, cái này không cần ngươi quản, ngươi đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Không đợi Lâm Hải nói xong, lão giả liền trực tiếp mang theo một cổ hung ác nói tách, Lâm Hải sững sờ, sau đó im lặng lắc đầu. Vậy được rồi, Lâm Hải gật gật đầu, quay đầu liền đi trở về, lúc đầu hắn cũng là hiếu kỳ mới tiến vào nhìn xem, hiện tại nếu lão giả đã đuổi hắn đi, vậy liền đi chứ sao? Lão giả thấy Lâm Hải dứt khoát quay đầu liền đi như vậy, ngược lại sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng không hiểu. Ngươi chờ một chút, Lâm Hải chưa đi được hai bước, lão giả bỗng nhiên mở miệng lần nữa, đem Lâm Hải gọi lại. Có chuyện gì không? Lâm Hải dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói, ngươi không hiếu kỳ, ta là người như thế nào, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này hay sao? Lão giả nghi hoặc hỏi. Cái này có quan hệ gì cùng ta sao? Ta đã nói, ta chỉ là một người qua đường, Lâm Hải nhàn nhạt nói, lão giả cẩn thận nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Hải, im lặng nửa ngày. Ngươi cũng là người tập võ à, qua hơn nửa ngày, lão giả mới hỏi. Xem như thế đi. Lâm Hải gật gật đầu, ngươi đã đi qua chỗ này, chắc hẳn cũng là đi tham gia đại hội võ đạo của Lục Giả Sơn Trang đi. Không sai. Lâm Hải chi tiết đáp nói, vậy ngươi là con cháu của gia tộc nào? Lão giả tiếp tục hỏi, Lâm Hải không còn gì để nói, làm gì à, tra hộ khẩu đâu? Đây là thế nào, nhà ai cũng đều không phải, ta không phải là người địa phương, đi Lục Giả Sơn Trang cũng là bởi vì, đã đáp ứng một người bạn ở Vân Gia, ngươi là bằng hữu của Vân Gia. Lão giả nghe được, bên trong ánh mắt đột nhiên quang mang đại thịnh, hô hấp nhịn không được cũng dồn dập lên. Không sai, Lâm Hải phát hiện ra dị thường của lão giả, nhịn không được quay đầu. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào lão giả. Chuyện này là thật, lão giả tự hồ còn có chút không tin, một mặt cảnh giác nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chằm chằm vào Lâm Hải hỏi. Lâm Hải buồn cười một trận, bằng hữu của Vân Gia, rất không tầm thường sao? Ta có cần phải giả mạo sao, có gì làm chứng? Lão giả tự hồ vô cùng cẩn thận. Lần nữa hỏi. Lâm Hải tức giận lắc đầu, mẹ nó, còn có làm chứng như thế nào, ngươi đang thẩm phạm nhân đâu, không có chứng cứ, ngươi muốn tin hay không thì tùy. Lâm Hải còn muốn tiến đến tụ hợp cùng Vân Gia đâu, không rảnh cùng lão giả ở chỗ này lảm nhảm, nói xong quay đầu liền đi. Nhìn Lâm Hải đi ra ngoài, lão giả há hốc mồm, trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, sau cùng rốt cục quyết định. Thôi được, bây giờ trừ tin tưởng lời nói của hắn, cũng không có lựa chọn khác. Chương 600, Phân Thủy Nga Mi Thứ. Bằng hữu, xin dừng bước. Đi qua một phen giãy giụa, lão giả cuối cùng vẫn mở miệng gọi Lâm Hải lại. Còn có chuyện gì? Lâm Hải nhàn nhạt hỏi, vốn là bèo nước gặp nhau, nếu lão giả đã không tín nhiệm mình, chính mình cũng không cần thiết đi quan tâm sự tình của lão giả. Ai? Lão giả than nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt tang thương lộ ra một nụ cười khổ. Nếu bằng hữu có chút giao tình cùng Vân Gia, như vậy hẳn là biết rõ, Vân Gia cùng Lục Giả Sơn Trang, tuy mặt ngoài bình thản, nhưng bên trong là thuộc về quan hệ thù địch a. Không sai. Lâm Hải gật gật đầu, tục ngữ đã nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, lão hữu cùng Lục Giả Sơn Trang, cũng là kẻ thù sinh tử, cứ như vậy, lão hữu cùng ngươi có thể nói là bằng hữu trên cùng một chiến tuyến, có chuyện ngươi liền nói thẳng đi. Lâm Hải chau mày, nhàn nhạt mở miệng nói, vậy thì tốt. Bằng hữu thoải mái như vậy, lão hủ liền không vòng vèo nữa, lão giả nói xong, tự hồ không có cảnh giác trước đó, ráng chống đỡ lấy thương thế lập tức phát tác, đau đến hừ một tiếng, thân thể vừa nằm xuống, một ngụm máu tươi từ trong miệng liền dũng mãnh phun ra. Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, hắn nhìn ra, thương thế của lão giả này đã cực nặng, thậm chí đã đến cấp độ đèn cạn dầu, đoán chừng thời gian không còn nhiều nữa. Lão giả chà chà máu tươi ở khóe miệng, cười thảm một tiếng. Không biết bằng hữu có nghe nói qua, Phong gia Tây Kinh hay chưa? Phong gia, Lâm Hải sững sờ, tự hồ có chút ấn tượng, giống như ở thời điểm đêm tối thăm dò Lục Giả Sơn Trang hôm qua, đã nghe nói qua về gia tộc này, cũng giống như Vân gia, là một trong tứ đại gia tộc không chịu quy thuận Lục Giả Sơn Trang. Ngươi là người của Phong gia? Lâm Hải hỏi. Không sai, lão giả gật đầu nói, lão hữu chính là phụ thân của gia chủ Phong gia đương thời, cũng là tông sư võ đạo duy nhất của Phong gia, Phong Đông Viễn. Ngươi là tông sư võ đạo? Lâm Hải không khỏi sững sờ, hắn đối với thực lực của tông sư, cũng coi như có hiểu biết nhất định, tại trong giới võ đạo, có thể làm cho tông sư bị trọng thương như thế, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không sai. Tự hồ là nhìn ra lo nghĩ của Lâm Hải, lão giả cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, liền vào ngày trước, khi ta ra ngoài ở trên đường trở về nhà, đột nhiên lọt vào đánh lén của 7-8 người thần bí mặc áo đen bịt mặt, mà 7-8 người này, vậy mà từng cái đều có công lực thâm hậu. Toàn bộ đều có thực lực không thua gì tông sư. Lão hủ không kịp đề phòng, bị đánh thành trọng thương tại chỗ, liều mạng hao hết thọ nguyên, sử xuất huyết động đại pháp, mới thoát ra được, tránh ở trong sơn động này, giờ đến lực lượng để đứng lên cũng đều không có, vốn cho rằng lão hủ sẽ ở lại cái nơi không có tiếng tăm gì này mà chết đi, nghĩ không ra lúc này, vậy mà gặp được bằng hữu, cũng coi là trời xanh có mắt. Lão hủ có một chuyện, muốn xin nhờ bằng hữu, mong rằng bằng hữu có thể đáp ứng. Chuyện gì? Lâm Hải chau mày, nếu như là để cho ta cứu ngươi, liền miễn mở tôn khẩu đi, thương thế của Phong Đông Viễn, bởi vì sử dụng bí pháp, đã thiêu đốt sinh mệnh, đến cấp độ đèn cạn dầu, liền xem như Lâm Hải muốn cứu lão, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, vô thân vô cố, Lâm Hải cũng không muốn phí sức vào chuyện này. Ha ha, thương thế của lão hủ thì chính lão cũng rõ ràng, cho dù là thần tiên đến, cũng không cứu sống được. Tự nhiên không dám hướng bằng hữu nói loại yêu cầu vô lý này. Nói xong, Phong Đông Viễn cơ hồ tốn hết khí lực toàn thân, cầm một đôi binh khí trong tay, đưa tới một bên trước giường gần hướng chỗ Lâm Hải. Sự tình mà lão hữu nhờ vả, đối với bằng hữu mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Phong Đông Viễn bỗng nhiên chỉ binh khí tạo hình có chút kỳ lạ ở trước giường. Phong gia ta chính là bởi vì tránh tai họa, mà từ một vùng lưỡng quảng dời tới Tây Kinh, bởi vì quanh năm sống làm bạn với hồ. Đệ tử Phong gia đều thiện tập kỹ năng bơi, mà đôi phân thủy nha mi thứ này, chính là bảo vật gia truyền của Phong gia ta. Tuy cái phân thủy nha mi thứ này, chất liệu cực kỳ phổ thông, chỉ là một thanh binh khí tầm thường, nhưng ý nghĩa của nó đối với Phong gia ta lại không bình thường, nếu như rơi mất, thực sự đáng tiếc, bởi vậy xin cầu khẩn bằng hữu, đem giao cho người của Phong gia ta, lão hủ vô cùng cảm kích. Nói xong, Phong Đông Viễn cực kỳ phí sức, đem đôi phân thủy nha mi thứ, giao vào trong tay Lâm Hải. Tốt a, ta giúp ngươi, xác thực như Phong Đông Viễn nói, đây chỉ là một sự tình tiện tay mà thôi, Phong gia khẳng định cũng sẽ tới đại hội võ đạo, đến lúc đó nhìn thấy bọn họ, thì đưa cho bọn họ là được. Vui vẻ nhận lấy phân thủy nha mi thứ, nặng chừng mấy chục cân, Lâm Hải còn là lần đầu tiên gặp loại binh khí hiếm thấy này, không khỏi bắt đầu hiếu kỳ mà đánh giá. Phong Đông Viễn thấy Lâm Hải nhìn chằm chằm vào phân thủy nha mi thứ như thế, không khỏi lập tức trở nên khẩn trương, mí mắt cuồng loạn một trận. Cũng may Lâm Hải chỉ nhìn vài lần, liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem chúng thu nhập vào trong thánh cảnh. Mà vừa lúc này, trong đầu Lâm Hải, đột nhiên toát ra một cái tin tức, chúc mừng ngài thu hoạch được phân thủy nha mi thứ ít một phân thủy nha mi thứ, binh khí thủy chiến, sử dụng ở trong nước, đem lực công kích đề bạt 10%. Đẳng cấp, thần binh nhị giai thượng phẩm, đậu phộng. Nhị giai thượng phẩm. Lâm Hải đột nhiên giật mình. Nhìn không được mà thốt ra, nghĩ không ra cái phân thủy nha mi thứ này, vậy mà cùng một cái cấp bậc với truy vân kiếm của mình. Cái Phong Đông Viễn này, liền cả thần binh nhị giai thượng phẩm cũng nói là chất liệu phổ thông, vậy vốn liếng tích xúc của Phong gia của bọn họ sâu đến bao nhiêu đây? Mà Phong Đông Viễn nghe được Lâm Hải lập tức nói ra đẳng cấp của phân thủy nha mi thứ, trong mắt nhất thời hoảng, lập tức lộ ra biểu lộ vô cùng gấp gáp. Binh khí làm sao không thấy rồi? Phong Đông Viễn thấy phân thủy nha mi thứ tiêu thất vào hư không, nhìn không được mà gấp gáp hỏi. Lâm Hải vừa thấy thần thái của Phong Đông Viễn, không khỏi sững sờ, nhưng sau đó lập tức hiểu được, trong lòng nhịn không được cười lên một trận. Bị ta thu lại, ngươi yên tâm, tuy cái binh khí này của ngươi, chính là một đôi thần binh, nhưng Lâm Hải ta, còn không đến mức hám lợi đen lòng, chiếm làm của riêng, nhất định sẽ giúp ngươi chuyển cho Phong gia. Lâm Hải nhàn nhạt nói. Nhưng trong lòng đã xem thường một trận, còn tưởng rằng vốn liếng tích xúc của Phong gia bọn họ sâu dày đến bao nhiêu, liền cả thần binh nhị giai thượng phẩm cũng nói là cực kỳ phổ thông. Nguyên lai là do Phong Đông Viễn sợ hãi mình biết cái phân thủy Nga Mi thứ này chính là một kiện bảo khí, rồi nuốt riêng đi, nên mới cố ý nói như vậy à, như thế, đa tạ. Phong Đông Viễn biết rõ Lâm Hải đã phát giác ra chút thủ đoạn nhỏ này của chính mình, nhất thời mặt mo đỏ ửng, sau đó một mặt thành khẩn nói cảm tạ. Bảo nhận quy gia tộc, lão hữu chết cũng không tiếc, nói xong, Phong Đông Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, mỉm cười ly thế. Ai, đến lúc đó ta sẽ thông tri cho người Phong gia, để cho bọn họ tới an táng ngươi đi, nghĩ không ra nhất đại tông sư, lại ly thế như vậy, Lâm Hải thở dài, lại nhìn Phong Đông Viễn thêm vài lần, rồi đi ra khỏi sơn động. Rời khỏi sơn động, Lâm Hải không khỏi bước nhanh hơn, một chút thời gian, liền đến trước cửa Lục Dạ Sơn Trang. Dừng lại, ngươi nào, vừa tới cửa, hai cái đại hán áo đen lập tức đi tới, ngăn lại đường đi của Lâm Hải. Người Vân gia, tới tham gia đại hội võ đạo, bởi vì Lâm thời phải xử lý một ít chuyện, cho nên so với người trong gia tộc, xuất phát trễ một chút. Lâm Hải mở miệng nói, người Vân gia, hai đại hán trên dưới dò xét Lâm Hải một phen, mà Lâm Hải thì là một mặt mỉm cười, vô cùng trấn định tùy ý bọn họ quan sát. Sau khi đi vào, không cần rẽ ngoặt, đi thẳng liền đến, thấy nhìn không ra cái khả nghi gì, hơn nữa hai cái đại hán này lường trước cũng sẽ không có người nào ăn gan hùm mật gấu, dám đến Lục Dạ Sơn Trang nháo sự, nên cũng không xem kỹ, liền thả Lâm Hải đi vào, đa tạ. Lâm Hải hướng phía hai người ông quyền, mười phần thuận lợi trà trộn vào trong. Chương 601, lôi đài thi đấu, bắt đầu. Lục Dạ Sơn Trang thật sự là quá lớn, Lâm Hải đi rất lâu, mới nhìn thấy phía trước có một đám người đang tấp nập tụ tập tại trên một cái quảng trường vô cùng rộng lớn, rốt cục đã tới nơi. Lâm Hải không cần nghĩ cũng biết, đại hội võ đạo khẳng định là được cử hành tại cái chỗ này. Khá lắm, chỗ này trọn vẹn phải đến có trên vạn người a. Lâm Hải nhìn không được quan sát bốn phía một phen, một đám người lít nha lít nhít, không nhìn thấy bờ, không biết có bao nhiêu gia tộc tới tham gia lần đại hội này. Người thật sự là quá nhiều, nhất thời nửa khắc muốn tìm được Vân gia, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, càng đừng đề cập tới Phong gia chưa từng gặp mặt. Trước tiên ở chỗ này nhìn xem rồi nói sau, Lâm Hải dứt khoát cũng không tìm nữa, trực tiếp tùy tiện tìm một bầy người rồi chui vào, hướng phía bên trong nhìn lại, chỉ thấy trên quảng trường chính giữa, ở giờ phút này đã dựng lên một cái bàn cao khoảng 4, 5 mét, rộng 20, 30 mét, một cái lão giả vóc dáng thấp, giữ lại chòm râu dê, mang bộ mặt mỉm cười đứng ở trên bàn. Các vị gia tộc võ đạo, các vị bằng hữu, cung mổ hữu lễ, lão giả hướng phía dưới đài ông quyền, dưới đài lập tức quanh động lên. Cung trang chủ hữu lễ á, cung trang chủ quá khách khí á. Đám người dưới đài, nhào nhào hướng phía cung tàng ở trên đài ông quyền hoàng lễ. Người thật sự là quá nhiều, lập tức liền sôi trào lên, cung tàng vội vàng duỗi hai tay ra ép một chút, mọi người mới lại dần dần an tĩnh lại. Hôm nay, là một khoảng thời gian vô cùng long trọng của thế giới võ đạo Tây Bắc chúng ta, tất cả các gia tộc võ đạo chúng ta, đều tụ tập tại nơi này, giao lưu tâm đắc võ đạo, dùng võ kết bạn. Mục đích chính là tăng tiến cảm tình giữa chúng ta, làm cho toàn bộ giới võ đạo Tây Bắc, ngưng làm một thể, trở thành một cổ lực lượng không thể phá vỡ. Cung trang chủ nói không sai, Lục Dạ Sơn Trang đã vì giới võ đạo Tây Bắc chúng ta làm một chuyện thật tốt a. Dưới sự chỉ huy của Lục Dạ Sơn Trang, giới võ đạo Tây Bắc chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng cường thịnh, không sai, có dạng đầu lĩnh như Lục Dạ Sơn Trang, giới võ đạo Tây Bắc ta lo gì, không thể sớm một ngày đi đến võ đạo điên phong. Cung tàng vừa nói xong, dưới đài lập tức lại là một mảnh thanh âm, trong nháy mắt đem lời nói của cung tàng cắt đứt. Hứ, một đám nịnh hót, Lâm Hải tại dưới đài nghe. Buồn cười một trận, nguyên tưởng rằng người tập võ, đều là một số hán tử tính cách thô kệch, nói chuyện thẳng thắn, nghĩ không ra khi đập lên mông ngựa, tuyệt không kém văn nhân a. Cung tàng phía sau lại nói thêm một đống lời nói lớn, đơn giản cũng là thiếp vàng lên trên mặt Lục Dạ Sơn Trang, đem Lục Dạ Sơn Trang nói giống như là thánh nhân, biểu thị công khai hết thảy những gì mà Lục Dạ Sơn Trang làm ra, đều là vì sự phát triển của giới võ đạo Tây Bắc, không có bất kỳ cái tư tâm gì. Lần ngôn luận này của cung tàng, tự nhiên lại lập tức gây nên một mảnh reo hò gọi tốt của đông đảo các gia tộc dưới đài, tranh nhau chen lấn tỏ thái độ với Lục Dạ Sơn Trang. Nói giống như nếu ai không tuân theo Lục Dạ Sơn Trang, vậy liền chính là tội nhân của toàn bộ giới võ đạo Tây Bắc. Phối hợp rất không tệ nha, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, hắn xem xét liền biết rõ, những cái dẫn đầu gọi tốt kia, tuyệt đối là các gia tộc đã bị Lục Dạ Sơn Trang lôi kéo nhập vào dưới trướng, còn giống như Vân gia, Phong gia, tuyệt đối không ở trong hàng ngũ này. đa tạ mọi người. Cung Tàn hiển nhiên đối với phản ứng của các đại gia tộc, hết sức hài lòng, lần nữa giơ tay một cái, chờ thanh âm của đám người hạ xuống, Cung Tàn mới lại tiếp tục mở miệng. Nhàn thoại một chút, đại hội võ đạo, tự nhiên không thể thiếu luận võ hiến nghệ, hạng mục thứ nhất của đại hội chúng ta, vẫn giống như những năm qua, chính là lôi đài luận võ. Cung Tàn đưa tay chỉ vị trí mà chính mình đang đứng, địa điểm chính là ở đây, người tham gia luận võ, được chọn lựa tự do từ trong các đại gia tộc của chúng ta, nhưng để phòng việc phái ra không ngừng nghỉ, mỗi gia tộc nhiều nhất có thể phái ra 3 vị đệ tử có tiềm lực để tham gia, mà đệ tử tham gia luận võ, tuổi tác không được vượt qua 25 tuổi, lời kia của Cung Tàn vừa thốt ra, dưới đài nhất thời lại là một mảnh ồn ào, nhất là một số người trẻ tuổi, có người là nóng lòng muốn thử, có người thì là tiếc hận một trận. Cung Trang chủ, giải thưởng cho hạng nhất năm nay là cái gì? Đột nhiên, dưới đài có một người trẻ tuổi, mở miệng hô nói, giải thưởng, Cung Tàn cười đáp một tiếng, mặc dù là dùng võ kết bạn, nhưng cũng không thể thiếu tặng thưởng, vì cảm tạ các đại gia tộc đã đề bạt Lục Giả Sơn Trang, phần thưởng lần thi đấu lôi đài này, sẽ cho Lục Giả Sơn Trang cung cấp. Nói xong, ngữ khí của Cung Tàn hơi ngừng lại, ánh mắt liếc nhìn một vòng qua mọi người dưới đài. Thấy tất cả mọi người đều là một mặt chờ mong chờ lão nói ra đoạn dưới, Cung Tàn mới mỉm cười, tiếp tục mở miệng. Binh khí, là cái mạng thứ hai của người tập võ chúng ta, một thanh binh khí tốt, có thể đem thực lực của võ giả chúng ta đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, bởi vậy phần thưởng lần này, giống như những năm qua, vẫn là một kiện thần binh. À! Quá tốt! Ta vừa vặn thiếu một thanh thần binh lợi khí, đừng cao hứng quá sớm, có thực lực đạt được mới được, hừ! Thanh thần binh lợi khí này, trừ ta ra thì không còn có thế là của ai khác. Bớt nói mạnh miệng đi, ta đối với cái thần binh này cũng là tình thế bắt buộc, muốn có, đánh thắng ta trước rồi lại nói, Cung Tàn nói một lời, nhất thời lại để cho nhiệt huyết của những người trẻ tuổi dưới đài sôi trào lên, thậm chí một số người tuổi tác đã vượt qua 25 tuổi, trong mắt cũng lộ ra nồng đậm hâm mộ. Thần binh, đối với một võ giả mà nói, quả thực quá trọng yếu, nhưng thần binh thực sự quá thưa thớt, trong mỗi một cái gia tộc. Số lượng cũng không nhiều, phần lớn những gia tộc nhỏ, thậm chí ngay cả tộc trưởng đều không có thần binh tiện tay. Bởi vậy có thể thấy được, một kiện thần binh, đối với võ giả mà nói, là có sức hấp dẫn lớn đến mức nào. Đúng, thuận tiện nói một tiếng, món thần binh này, so những năm qua còn cao hơn một cái cấp bậc, không còn là nhất giai thượng phẩm, mà chính là nhị giai hạ phẩm. Cung Tàn chờ sau khi biển người huyên náo ồn ào náo động yên lặng lại, lại một lần nữa ném ra ngoài một trái bung tấn. Trực tiếp đem đám người dẫn bạo, cái gì, nhị giai hạ phẩm, lại là thần binh nhị giai, trời ạ, ta không nghe lầm chứ, phần thưởng cho hạng nhất, lại là thần binh nhị giai, ta ai gia, vũ khí của tộc trưởng chúng ta, mới là một thanh thần binh nhất giai thượng phẩm, phần thưởng này cũng con mẹ nó qua dụ hoặc người a. Cung Tàn vừa nói xong, tất cả đám người đều bạo động, liền cả tộc trưởng của một vài gia tộc, cũng ngồi không yên, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam nồng đậm, thần binh nhị giai a. Toàn bộ võ đạo thế gia Tây Bắc cộng lại, cũng tuyệt đối không cao hơn 10 chui, liền xem như có, cũng đều nắm giữ tại trong tay của các tông sư, rất nhiều tộc trưởng cũng mới chỉ là dùng thần binh nhất giai. Nghĩ không ra Lục Giả Sơn Trang đã vậy còn ra thủ bút quá lớn, tộc trưởng của tất cả các gia tộc đều không thể bình tĩnh, từng cái đều đem tộc nhân dự thi trong gia tộc gọi tới trước người, dặn đi dặn lại, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải đoạt lấy cái hạng nhất này. Sau đây... ta lại nói một chút quy tắc phán định thắng thua trên thi đấu lôi đài. Cung Tạng ở trên đài, tiếp tục mở miệng nói, song phương giao thủ, chỉ cần có một phương chủ động nhận thua, hoặc là bị đánh xuống lôi đài, mới phán định là thất bại, đối phương thắng lợi, hy vọng mọi người ghi nhớ. Mặt khác, chúng ta là dùng võ kết bạn, tại bên trong quá trình tỉ thí, một khi không địch lại, tốt nhất lên lập tức nhận thua, để tránh bị thụ thương, thương tổn hòa khí, vậy liền không tốt. Cung Tạng ở trên đài nói, chỉ là dưới đài giờ phút này đã sớm lộn xộn, mỗi gia tộc cũng đang bố trí làm như thế nào để đoạt được cái giải thưởng cực kỳ lớn cuối cùng này. Căn bản không có người đang nghe lão nói dông dài, thậm chí ngay cả những cái gia tộc vuốt mông ngựa kia, cũng không để ý tới. Nhìn mọi người đã bị lợi ích dẫn dắt đến gần như điên cuồng, khóe miệng Cung Tàn nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh không dễ dàng phát giác, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Hạng mục thứ nhất của Đại hội Võ Đạo, thi đấu lôi đài, hiện tại bắt đầu. Chương 602, Khang Sĩ Phú. Cung Tàn nói xong, liền hướng phía dưới đài ông quyền, sau đó thả người nhảy lên, người nhẹ như yến từ trên đài nhảy xuống, công phu khinh thân cao siêu, nhất thời lại nhắm trúng một mảnh tiếng khen. lôi đài rộng rãi, đã trải ra sẵn cho các võ giả, thế nhưng là chờ hồi lâu, cũng không có người lên sân khấu, cơ hồ các gia tộc, tất cả đều đem đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc tham gia lôi đài thi đấu lần này gọi tới bên người, vô cùng trịnh trọng giao phó cái gì đó. Lúc đầu, cái lôi đài này là địa phương để các thế hệ trẻ tuổi bày ra thân thủ thi đấu, cao thủ của các đại gia tộc những năm qua đều là căn cứ vào tâm tính giải trí để tiến hành thưởng thức, nhưng lần này là khác biệt. Bởi vì phần thưởng cho hạng nhất, lại là thần binh nhị giai vô cùng trân quý, khiến cho mỗi gia tộc đều vô cùng coi trọng, thực lực các gia tộc mạnh càng là tình thế bắt buộc, gấp gáp cần thương lượng chiến thuật, chỉ có một số tiểu gia tộc yếu biết rõ là vô vọng, nhưng cũng là nóng lòng muốn thử, cầu nguyện cái đĩa bánh cực lớn này, có thể nện vào trên đầu bọn họ hay không. Sau một đoạn thời gian ngắn ngủi tẻ ngắt, rốt cục một người trẻ tuổi cao lớn vạm vỡ, tách đám người ra, đi tới bên trên lôi đài, thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên cái lôi đài cao 4, 5 mét này, có người ra sân. Người trẻ tuổi kia vừa lên lôi đài, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người dưới đài, nhào nhào hướng phía trên đài nhìn lại, muốn nhìn một chút cái thứ nhất trèo lên lôi đài này, là người thế nào. Thấy vô số đạo ánh mắt dưới đài cũng hướng về phía chính mình trông lại, người trẻ tuổi trên đài không khỏi gãi gãi đầu, ngu ngơ cười một tiếng, bộ dáng chất phác này, nhất thời nhắm trúng dưới đài cười vang một trận. Các vị bằng hữu, mọi người tốt, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Khang Sĩ Phú đệ tử của Khang gia, lúc đầu Khang gia chúng ta cũng chuẩn bị bỏ quyền, nhưng khen thưởng mà cung trang chủ đưa ra thật sự là quá mê người, tuy ta biết rõ tất sẽ thua, nhưng thực sự không cam tâm muốn thử một lần, bởi vậy ta liền cả gan lên đài bêu xấu, không biết vị bằng hữu nào nguyện ý lên sân khấu chỉ giáo. Lời của Khang Sĩ Phú vừa ra khỏi miệng, dưới đài nhất thời truyền đến trận trận tiếng cười. Mẹ nó! Đều biết rõ tất sẽ thua, còn dám lên đài, lòng tham thật sự là đủ nặng. Ta đến chỉ giáo cho ngươi, Khang Sĩ Phú vừa mới nói xong, từ một góc nào đó vang lên một cái âm thanh hữu lực, sau đó một người trẻ tuổi cao gầy, tách đám người ra đi tới trước sân khấu, thả người nhảy lên trên lôi đài. Bằng hữu, không biết tôn tính đại danh, đến từ gia tộc nào. Khang Sĩ Phú ngu ngơ ôm quyền, cười nói, tại hạ đến từ Đồ gia, Đồ Quang liền ôm quyền. Nói chuyện âm vang hữu lực, nguyên lai là Đồ huynh, xem ra tại hạ tất thua không thể nghi ngờ. Khang Sĩ Phú cười khổ một tiếng, Khang gia bọn họ là tiểu gia tộc bất nhập lưu, mà cái Đồ gia này thì là gia tộc tam lưu, chỉ từ nội tình gia tộc mà nhìn lại, Khang gia liền không chiếm ưu thế, mặt thua phải lớn hơn nhiều. Lâm Hải ở bên dưới vừa nghe, liền buồn cười một trận, cái Khang Sĩ Phú này cũng quá không có lòng tin đối với mình đi, đã như vậy, cần gì phải lên sân khấu đâu. Không công lại làm trò cười cho người khác. Mà lúc này đây, hai người trên đài liền ôm quyền với nhau, đã bắt đầu động thủ. Lâm Hải chỉ nhìn một chút, liền cười nhẹ lắc đầu, thực lực của hai người kia, thật sự là quá yếu, dùng phân chia thực lực của giới võ đạo đến xem, hẳn là đên nội kình cũng đều không có luyện ra được. Sau khi động thủ được mấy hiệp, Khang Sĩ Phú lập tức rơi vào hạ phong, bị một bộ quyền pháp của Đồ Quang, làm cho loạn chuyển khắp nơi trên đài, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Đồ Quang thấy thế, trong lòng vui vẻ, không khỏi lần nữa tăng nhanh thêm tốc độ công kích, hai nắm đấm hổ hổ sinh phong, trong chớp mắt liền đem Khang Sĩ Phú bước đến bên bờ lôi đài. Không tốt, muốn bại, Khang Sĩ Phú đã lui không thể lui, trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng không cam lòng. Ha ha, thừa nhận đi, Đồ Quang cười lớn một tiếng, đá ngang một cái, chuẩn bị đem Khang Sĩ Phú quét xuống dưới đài. Nào nghĩ đến, ngay lúc này, tình thế đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy Khang Sĩ Phú một mặt ngu ngơ trước đó, trong mắt đột nhiên toát ra hai sợi tinh quang, thân hình mạnh mẽ lật một cái, tránh thoát một chân của Đồ Quang, tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn gấp đôi. Đồ Quang đá trật một chân, trong lòng nhất thời kinh hãi, mà vừa lúc này, Khang Sĩ Phú bỗng nhiên đánh ra một đòn, trực tiếp đánh vào trên thân của Đồ Quang. Đồ Quang giờ phút này vẫn là trạng thái chân sau chạm đất, tuy một chiêu này của Khang Sĩ Phú có lực đạo không lớn, nhưng lại trực tiếp phá hư thăng bằng thân thể của Đồ Quang. Đồ Quang lắc hai lắc, thân thể trực tiếp từ bên mép lôi đài té xuống. Ngươi, bên hông Đồ Quang vừa dùng lực, trong nháy mắt liền đã đứng vững trên mặt đất, chỉ tay vào trên đài, chán nản một trận. Mà Khang Sĩ Phú đã chiến thắng đứng trên đài, giờ phút này lại khôi phục một bộ biểu lộ ngu ngơ, hướng phía Đồ Quang chắp tay. Đồ huynh, đa tạ, ta biết rõ ngươi là sợ tiểu đệ trận đầu liền thua, trên mặt mũi sẽ không xuống đài được, mới cố ý bại bởi tiểu đệ vô cùng cảm kích. Đa tạ em gái ngươi a, Đồ Quang ở dưới một bên mặt cũng tức xanh, biểu lộ của cái Khang Sĩ Phú này là một mặt khờ dạng, nghĩ không ra ở trong xương lại quá giảo hoạt, vậy mà từ lúc vừa lên đài cũng là đang diễn kịch, quá mẹ nó tổn hại a, bất quá thua thì thua, đây cũng là chiến thuật của người ta, Đồ Quang cũng là không có biện pháp nào, trách chỉ có thể trách chính mình quá khinh địch, đành phải ủ rũ trở về chỗ gia tộc của mình. Ha ha, có chút ý tứ, Lâm Hải ở bên dưới vừa nhìn, cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn vẫn thật không nghĩ tới, tiểu tử Khang Sĩ Phú này, vậy mà chơi ra như thế. Mà lúc này đây, một người trẻ tuổi khác, tách đám người ra trèo lên trên lôi đài. Hừ, ta đến chiếu cố ngươi. Người trẻ tuổi vừa lên đài, trên mặt đều mang một cổ sắc mặt giận dữ. Xin hỏi huynh đài, tôn tính đại danh, đến từ gia tộc nào? Khang Sĩ Phú lập tức lại mang lên một bộ biểu lộ vô hại với người và vật, ngu ngơ hỏi. Đồ gia, Đồ Minh. À, lại là Đồ gia, Khang Sĩ Phú không khỏi gãi gãi đầu, cái này mẹ nó Đồ gia cùng mình chơi lên sao? Hừ, Đồ Minh hừ lạnh một tiếng, đối với việc Khang Sĩ Phú dùng lừa dối đánh bại đệ đệ Đồ Quang của mình trước đó, đã sớm tức giận đầy ngực, cũng không nói nhảm, trực tiếp tới một chiêu hắc hổ đào tâm, hướng phía Khang Sĩ Phú liền đánh tới. Cao thủ nội kình. Đồng tử của Khang Sĩ Phú bỗng nhiên co rụt lại, bản thân y chỉ là ngoại công đại thành, còn không có tu luyện ra nội kình, căn bản không thể nào là đối thủ của cao thủ nội kình. Ta nhận thua. Khang Sĩ Phú trực tiếp giơ hai tay lên, dứt khoát lưu loát hô to một tiếng. Ngươi, một quyền của Đồ Minh, tại địa phương cách ngực Khang Sĩ Phú chỉ có một tấc, liền sinh sinh dựng lại. Lôi đài thi đấu có quy định, chỉ cần đối phương nhận thua, liền không thể động thủ nữa, nếu không sẽ có hiềm nghi cố ý đã thương người. Hừ, một chiêu cũng không đánh liền nhận thua, thật không có cốt khí, Đồ Minh thở phì phì nói, y lúc đầu nghĩ muốn giáo huấn Khang Sĩ Phú một hồi thật tốt, xả giận cho đệ đệ mình. Nghĩ không ra gia hỏa này thực sự giảo hoạt, sau khi nhìn ra thực lực của mình, đánh cũng không đánh, trực tiếp nhận thua. Cứ như vậy, trực tiếp để một quyền cả Đồ Minh tựa hồ như đánh vào một mớ bông vải, căn bản không có chỗ gắng sức, phiền muộn trong lòng có thể nghĩ. Mà Khang Sĩ Phú cũng làm theo một mặt không thèm để ý chút nào, ngu ngơ cười cười, hắc hắc, biết rõ không địch lại còn muốn đánh, này không gọi là có cốt khí, mà gọi là đần độn. Bye bye ngài nha, nói xong. Tại dưới ánh nhìn soi mói tức giận của Đồ Minh, Khang Sĩ Phú thả người nhảy lên, nhảy xuống dưới đài. Hống, người xem dưới đài, nhất thời bộc phát ra một trận cười vang, liền cả Lâm Hải, cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, cảm thấy cái Khang Sĩ Phú này, thật đúng là cái tên dở hơi. Đồ Minh cố nén đem lửa giận trong lòng đè xuống, sau đó tìm nhìn bốn phía một phen, mở miệng. Vị bằng hữu nào, xin mời lên sân khấu chỉ giáo, chương 603, người Liễu gia. Ta đến chiếu cố ngươi. Đồ Minh vừa dứt lời nói, một người trẻ tuổi dáng dấp tuấn lãng, liền nhẹ nhàng vọt lên lôi đài. Triệu gia, Triệu Ngọc Bình, người trẻ tuổi tuấn lãng liền ông quyền, mang trên mặt một tia cao ngạo, lạnh lùng nói, Triệu gia, Đồ Minh không khỏi hít một hơi khí lạnh, Triệu gia chính là gia tộc nhị lưu, cũng không phải gia tộc tam lưu bọn họ có thể so sánh, tâm của Đồ Quang không khỏi siết chặt. Tranh thủ thời gian động thủ đi, ta không muốn lại lãng phí thời gian ở trên người ngươi. Hai mắt Triệu Ngọc Bình nhắm lại, cao cao ngẩng đầu, một mặt khinh thường nói, cuồng vọng, người tập võ, cũng có ngạo khí của chính mình, một câu nói của Triệu Ngọc Bình, nhất thời kích nộ Đồ Minh, y hét lớn một tiếng, hướng phía Triệu Ngọc Bình xông lại, hừ, một cái mới vào nội kình, cũng dám lên đài bêu xấu, về nhà tu luyện tiếp thêm mấy năm đi. Triệu Ngọc Bình hừ lạnh một tiếng, đợi Đồ Minh đến gần, bỗng nhiên đánh ra một chưởng, mau lẹ vô cùng, Đồ Minh căn bản không kịp trốn tránh. Phía dưới quá sợ hãi, trực tiếp bị một chưởng này đánh bay, quẳng xuống dưới lôi đài. Hống! Người xem dưới đài, lập tức liền sôi trào. Cái Triệu Ngọc Bình này thật mạnh, trước kia làm sao chưa nghe nói qua, vậy mà một chiêu liền đánh bại võ giả nội kình, Triệu Ngọc Bình này ít nhất phải là nội kình trung kỳ. Triệu gia bất quá cũng chỉ là võ đạo thế gia nhị lưu, làm sao lại xuất hiện đệ tử cường thế như vậy, rất nhiều gia tộc ở dưới đài. Tất cả đều không khỏi lộ ra biểu lộ kinh ngạc, một mặt thật không thể tin. Các ngươi đây liền không biết rồi, Triệu gia tại mấy tháng trước, liền đã quy thuận Lục Giả Sơn Trang, nghe nói Lục Giả Sơn Trang đã ban thưởng cho một viên thuốc, Triệu gia đem đan dược cho có đệ tử tiềm lực nhất, cũng chính là cái Triệu Ngọc Bình này ăn. Thực lực của Triệu Ngọc Bình, nhất cử từ mới vào nội kình, đạt tới nội kình trung kỳ, lập tức có người biết chuyện, thần thần bí bí nói, đan dược gì, mà thần kỳ như vậy. Quy thuận Lục Giả Sơn Trang. Lại còn có chỗ tốt bực này sao? Không được, sau đó gia tộc bọn ta cũng phải thương lượng một chút, dứt khoát cũng quy thuận Lục Dạ Sơn Trang. Hừ, những gia tộc tam lưu các ngươi này, muốn quy thuận, người ta chưa hẳn đã muốn đâu, trước mắt mà xem, Lục Dạ Sơn Trang thu nạp, đều là gia tộc nhị lưu trở lên. À, này vậy phải làm sao bây giờ, không được, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, trở thành một thành viên của Lục Dạ Sơn Trang. Thực lực của Triệu Ngọc Bình hiện ra, đặc biệt là biết được sự tình Lục Dạ Sơn Trang ban thuốc, một số gia tộc tam lưu lập tức trục trịch. Bên người Lâm Hải cũng không ít người đang nghị luận việc này, nghe vào trong lỗ tai, Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái. Đang dược gì, vậy mà có thể để người ta lập tức từ mới vào nội kình, trực tiếp đạt đến nội kình trung kỳ. Lâm Hải cảm thấy rất ngờ vực, chẳng lẽ cũng là thông qua đạo thuật luyện ra tiên đan hay sao, khiến người từ nội kình sơ kỳ, trực tiếp tiến nhập vào nội kình trung kỳ, tuy Lâm Hải cũng có thể làm được, tự như trợ giúp Vân gia sửa đổi công pháp, chỉ cần thuần thục một chút, thực lực của người Vân gia tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, nhưng đây đều là bằng vào thần thông của bản thân Lâm Hải, chỉ có thể trợ giúp số ít người, nếu như dựa vào đan dược, việc này sẽ quy làm cho chú ý, nói như vậy, trực tiếp có thể trong thời gian ngắn tạo nên một nhóm lớn cao thủ, cái này vẫn là làm thế nào, sau đó nhất định phải điều tra thêm, đan dược của Lục Dạ Sơn Trang. Là từ đâu tới? Lâm Hải lặng yên quyết định. Triệu Ngọc Bình tuy một chiêu đánh bại địch, chấn nhiếp rất nhiều người, nhưng lại không trấn được những cái đệ tử trẻ tuổi đồng dạng cũng đến từ gia tộc nhị lưu kia, nhất là những cái đệ tử từ gia tộc nhị lưu cũng đạt được đan dược kia. Giờ phút này, trên đài đã lại đi tới một người, đã cùng Triệu Ngọc đánh chạy đấu cùng một chỗ. Hai người đều là nội kình trung kỳ, có thể nói là cờ trống tương đương, trong lúc nhất thời liền quay tròn loạn chuyển trên đài. Đánh cái khó phân thắng bại. Một mực đánh nhau chừng hơn 100 chiêu, hai người đều có chút mệt mỏi, Triệu Ngọc Bình thừa dịp thời khắc sơ sẩy của đối thủ, ra một chiêu liên hoàn thích, đem đối thủ đá ngã trên đài. Triệu huynh quả nhiên mạnh, ta nhận thua. Đối thủ cười khổ một tiếng, không thể không cam bái hạ phong. Là huynh đài đã nhường, Triệu Ngọc Bình đối với cái đối thủ cùng mình cơ hồ bất phân thắng bại này, cũng không có ngạo khí, một mặt kính nể khách khí mà hoàn lễ. Đối phương bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhảy xuống đài, rất nhanh lại có một người trẻ tuổi trèo lên lôi đài. Triệu Ngọc Bình vừa mới đi qua một trận khổ đấu, thể lực còn không có khôi phục lại, nhìn thấy người tới khiêu chiến lúc này, trong lòng nhất thời có một trận khó chịu. Bất quá quy củ chính là như vậy, ở giữa không thể ngừng, Triệu Ngọc Bình chỉ có thể mang theo oán khí, động thân nghênh địch. Đáng tiếc, người tới giống như y, cũng là đệ tử của gia tộc nhị lưu, thực lực cùng y tương xứng. Lại lấy thể lực sung mãn chiến với thân thế kiệt lực của y, không đến 20 chiêu, Triệu Ngọc Bình liền bị đánh xuống đài. Thời gian sau đó, ra sân cơ hồ tất cả đều là đệ tử của gia tộc nhị lưu, ngẫu nhiên có mấy cái là đệ tử của gia tộc tam lưu lên sân khấu, đáng tiếc thực lực cách biệt quá xa, cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh xuống, người phía sau liền rất biết điều mà không leo lên để tự rước lấy nhục, chỉ có thể ở dưới đài mà ai thán đáng tiếc, tuyệt thế thần binh không có duyên với bọn họ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã có mấy chục lần đánh nhau trôi qua, mà giờ khắc này ở trên đài, rốt cục xuất hiện một cái bá chủ, là Hồ Tam Đao đến từ gia tộc nhị lưu Hồ Gia. Tay của Hồ Tam Đao cầm một thanh khai sơn đao, lực đại đao nặng, chiêu thức uy mãnh, đã liên tiếp đánh bại bảy đối thủ, tuy giờ phút này mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không ai dám lên đài khiêu chiến. Ha ha ha, còn có ai? Hồ Tam Đao thấy nửa ngày không có người lên sân khấu, nhìn không được đắc ý quát lớn một tiếng. Nếu như không có người đến, hạng thứ nhất này, thế nhưng là quy ta. Cuồng vọng. Đột nhiên, một bóng người hiện lên, sau đó một cái người vóc người thấp bé, xuất hiện trên đài. Ta tới khiêu chiến ngươi. Người thấp bé kia, ngóc đầu lên, hướng phía Hồ Tam Đao giống như núi đứng ở trước mặt mình, lạnh lùng nói ngươi là ai. Lão tử nôn ngụm nước bọt đều có thể đem ngươi đập chết. Hồ Tam Đao nhìn cái người trẻ tuổi so với chính mình thấp chừng hai cái đầu này, khinh thường một trận. Liễu gia, Liễu Nguyên. Liễu gia, thanh niên thấp kia vừa báo danh hào, Hồ Tam Đao lập tức thu lòng khinh thị lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nghĩ không ra, người của thế gia nhất lưu, rốt cục muốn xuất thủ, Hồ Tam Đao cười khổ một tiếng, kỳ thực y đã sớm biết rõ, lấy thực lực của y là không thể nào đoạt được danh hiệu đệ nhất. Đối với đệ tử của những gia tộc nhị lưu như bọn họ này mà nói, trận thi đấu lôi đài này, quả thực cũng chỉ là lên dương danh một chút, cái này đã đầy đủ. Muốn đoạt được quán quân, nhiều đệ tử ưu tú của thế gia nhất lưu ở đây như vậy, nào có đạo lý đến phiên bọn họ. Nhưng lời tuy như thế, nhưng có một cơ hội, lại có ai sẽ buông tha cho đâu, tuy biết rõ đối phương là người của Liễu gia, nhưng Hồ Tam Đao vẫn còn có một tia may mắn, chính mình cũng là người đã dùng qua tiên dược của Lục Giả Sơn Trang, chưa hẳn liền không thể chiến thắng đệ tử của Liễu gia. Nghĩ đến chỗ này, Hồ Tam Đao cười lạnh, Liễu gia lại như thế nào, muốn thắng ta, liền lấy bản sự ra đi, bằng vào danh hào của gia tộc, là không dọa được gia gia đâu. Nói xong, Hồ Tam Đao liền tiên hạ thủ vi cường, nhất đao liền hướng phía trên đầu Liễu Nguyên bổ tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Liễu Nguyên cười lạnh một tiếng, tuy Hồ Tam Đao tay cầm binh khí, nhưng Liễu Nguyên vẫn như cũ tay không tấc sắt, cùng đánh nhau với Hồ Tam Đao. Dưới đài, thời điểm Lâm Hải nghe được Liễu Nguyên báo ra tục danh, lông mày không khỏi nhướng lên. Đây chính là người của Liễu gia là cùng một dạng với Vân gia, là một trong những gia tộc không nguyện ý quy thuận Lục Giả Sơn Trang, lập trường giống nhau, để Lâm Hải không khỏi nhiều thêm một tia chú ý. Mà đúng lúc này, trên đài đã phân ra thắng bại. Chương 604, Mị Hồ Kiều Ngân. Chỉ thấy Liễu Nguyên ra một bộ liên hoàn chưởng vừa nhanh vừa độc, trực tiếp đem Hồ Tam Đao đánh đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đánh ra một chân, lập tức đem Hồ Tam Đao đạp té xuống đất, sau đó đạp ở trên ngực Hồ Tam Đao. Có nhận thua hay không? Lông mày Liễu Nguyên nhướng lên, lạnh lùng hỏi. Hừ, xem đao, Hồ Tam Đao cũng là nhân vật hung ác, tuy bị Liễu Nguyên dẫm tại dưới chân, lại vẫn không buông bỏ, đao trong tay vung lên, hướng phía hai chân Liễu Nguyên chém tới. Còn không hết hy vọng, Liễu Nguyên quát lạnh một tiếng, một cái chân khác liền như thiểm điện mà đá ra, đá vào chính giữa cổ tay của Hồ Tam Đao, đại đao trong tay Hồ Tam Đao nhất thời không cầm nổi, tuột tay mà bay. Hỏi ngươi một lần nữa, có nhận thua hay không? Liễu Nguyên lạnh lùng nói, ta, Hồ Tam Đao cố gắng giãy giụa, muốn phải thoát đi đứng dậy, đáng tiếc một chân của Liễu Nguyên, tựa như một tòa núi lớn, dẫm đến Hồ Tam Đao căn bản không thể động đậy. Sau nhiều lần giãy giụa, mặt mũi Hồ Tam Đao tràn đầy nghẹn đến đỏ bừng, lại không có hiệu quả chút nào, sau cùng chỉ có thể không cam lòng thở dài một tiếng. Thôi, thua ở trong tay đệ tử thế gia nhất lưu, cũng không mất mặt, lão tử nhận thua. Hừ, Hồ Tam Đao vừa mới mở miệng nhận thua, Liễu Nguyên mới chậm rãi đem chân nâng lên, Hồ Tam Đao ra một chiêu lý ngư đã đỉnh, đứng lên đem đại đao nhặt về, nhảy xuống lôi đài, còn có vị nào, mời lên sân khấu chỉ giáo. Sau khi Hồ Tam Đao xuống đài, Liễu Nguyên liền hướng phía dưới đài ông quyền, cao giọng hỏi. Mọi người quan sát ở dưới đài, lập tức an tĩnh lại, thực lực trước đó của Hồ Tam Đao, liền đã để bọn họ có chút trục trè, mà bây giờ lại thay cái Liễu Nguyên. Tay không tất sắc liền đem Hồ Tam Đao đánh bại, thực lực cường hãn hơn, không có thực lực nhất định, lên sân khấu tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Ai, đệ tử Liễu gia lên đài, xem như đã kéo mở màn cho cuộc tranh đoạt quán quân của đệ tử thế gia nhất lưu, những gia tộc nhị lưu tam lưu như chúng ta này, chỉ có thể ở một bên nhìn xem náo nhiệt, những đệ tử của các gia tộc nhị lưu tam lưu phía dưới kia, nhao nhao lắc đầu, biết rõ từ giờ trở đi, cái lôi đài này đã không thuộc về bọn họ. Vị trí dựa vào trái đối diện giữa lôi đài, cầm đầu là một lão giả ngồi ngay ngắn, sau khi thấy Liễu Nguyên đăng tràn, trong lòng lão liền cười lạnh một tiếng, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Liễu gia, rốt cục ra sân, vậy thời cơ để Kiều gia ta lập công đã đến. Lão giả vung tay lên, tộc trưởng Kiều gia Kiều Điện Khôn lập tức lại gần. Lão tổ tông, Kiều Điện Khôn hướng phía lão giả khẽ khom người, cung kính nói, tuy lão là tộc trưởng đương nhiệm của Kiều gia. Nhưng gia tộc võ đạo lấy thực lực vi tôn, lão giả này chính là tông sư duy nhất của Kiều gia, cho dù là tộc trưởng, địa vị cũng tại phía dưới lão giả này. Ngươi biết rõ nên làm như thế nào à? Mí mắt của lão giả tông sư buông xuống, nhàn nhạt nói, lão tổ tông yên tâm, Điện Khôn đã sớm có sắp xếp. Vậy là tốt rồi, Liễu gia là gia tộc mà Lục Giả Sơn Trang điểm danh muốn đối phó, chúng ta phải là cái thứ nhất ra mặt bắt lấy bọn họ. Sau đó Lục Giả Sơn Trang nhất định sẽ có trọng thưởng, nên tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội này, để gia tộc khác vượt lên trước. Vâng, Kiều Điện Khôn đáp một tiếng, trở lại chỗ ngồi của chính mình, đem đứa con thứ hai của chính mình là Kiều Đông Lai gọi vào bên người. Ngân Nhi không có vấn đề gì à? Kiều Điện Khôn trịnh trọng hỏi, yên tâm đi, cha, Ngân Nhi từ khi hưởng dụng 30 tên nam tử nội kình mà Lục Giả Sơn Trang đưa tới, thực lực đã đến nội kình trung kỳ đỉnh phong. Cách nội kình hậu kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa, huống hồ nó tu luyện công pháp đặc thù, đối phó với một cái Liễu Nguyên, tự nhiên không nói chơi. Vậy liền để Ngân Nhi đến bên trên đài, cầm xuống cái Liễu Nguyên này đi. Vâng, Kiều Đông Lai đáp ứng một tiếng, sau đó đem một cô gái trẻ tuổi ăn mặc vô cùng rêu rao hở hang, vô cùng kiều diễm gọi vào bên người. Ngân Nhi, đến ngươi lên sân khấu, biết phải làm sao à? Trong mắt Kiều Đông Lai, hiện lên một tia hàn quang. Ha ha ha. Yên tâm đi, cha, Ngân Nhi sẽ để cho y chết đi tại bên trong khoái hoạt. Kiều Ngân Yêu Kiều cười một tiếng, theo thói quen ném ra ngoài một cái mị nhãn, để trong lòng Kiều Đông Lai không khỏi rung động. Mụ nổi nó, liền lão tử cũng câu dẫn, nếu ngươi không phải là nữ nhi ruột thịt của ta, lão tử hiện tại liền cưỡi lên ngươi. Kiều Đông Lai âm thầm nuốt ngụm nước bọt, biết rõ nữ nhi là đã đem công phu của gia tộc triệt để luyện đến nhà. Các vị, nhường một chút, để cho mùi mùi đi qua với, thanh âm nũng nịu mang theo một cổ tao mị của Kiều Ngân, vang lên trong đám người, sau đó lắc eo nhỏ, đặc biệt từ trong địa phương nhiều người, chen qua. Cô gái này ai vậy, nhìn thật có vị đạo a, nàng ta không phải là muốn lên sân khấu đi, cái tiểu mỹ nhân nũng nịu này, người nào xuống tay được a, đúng là như vậy, ta cũng cảm thấy loại vưu vật này, căn bản chỉ thích hợp lên giường, không thích hợp lên sân khấu a. Một vài đệ tử gia tộc, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lại mỹ đến trong xương như Kiều Ngân, vậy mà hướng phía lôi đài đi đến, tất cả con mắt không khỏi đều thẳng, trong lòng không khỏi phát thèm một trận. Không biết đây là công chúa của cái gia tộc nào, nếu có thể đem nàng ta lấy về trong nhà, đời này coi như đủ. Càng có đệ tử trẻ tuổi của một vài gia tộc, trong lòng động tình tố. Hừ, nếu như các ngươi biết rõ nàng ta là ai, đoán chừng hoảng sợ chết các ngươi cũng không dám cưới nàng ta. Một số đệ tử nhận biết Kiều Ngân, nhất thời đi ra dội nước lạnh nói, ồ, vì cái gì, ngươi biết nàng ta? Nhanh nói nàng ta là ai? Một số người trẻ tuổi lập tức hiếu kỳ hỏi tới, gặp qua vài lần, nói thật cho các ngươi biết đi, đó là con gái của Kiều Nhị Kiều Gia, Mị Hồ Kiều Ngân. Mị Hồ Kiều Ngân, vừa nói đến đây, những người tuổi trẻ này nhao nhao lộ ra biểu lộ vừa chấn kinh lại tiếc hận. Hừ hừ, thế nào, còn có người muốn cưới nàng ta sao? Người trước đó kia cười lạnh hỏi, những người trẻ tuổi bên cạnh kia, lập tức từng cái lắc cái đầu giống như trống bỏi. Nói đùa, nữ nhân Kiều Gia, ai dám lấy, cơ hồ tất cả các gia tộc, đều biết đường Kiều Gia tu luyện chính là song tu chi thuật, nam nhân dựa vào thải âm bổ dương, nữ nhân dựa vào thải dương bổ âm, dùng cái này đến để đề cao tu vi. Nếu như chỉ là lời nói như thế, cũng có thể tiếp nhận, nhưng song tu chi thuật của Kiều Gia, không biết lấy được từ nơi nào. Chính là một bản thiếu, cứ như vậy, ngược lại thành một môn tà thuật. Nguyên bản song tu chi thuật, là song phương nam nữ cũng đều có chỗ tốt, nhưng đến chỗ Kiều Gia này, nam tử tu luyện, nữ nhân liền sẽ bị hút khô âm nguyên, nữ nhân tu luyện, nam nhân sẽ lại bị hút khô dương nguyên, thuộc về loại thuật pháp thiệt người lợi mình. Nếu thật cưới một cái lão bà như thế, đội nón xanh cũng là chuyện nhỏ, mấu chốt là chính mình, còn không tới hai ngày liền bị hút thành người khô. Vậy quả thực là lấy tính mạng mình đem làm trò đùa. Kiều Ngân không ngừng hướng phía đệ tử trẻ tuổi của các nhà mà liếc mắt đưa tình, một bước ba lắc hướng phía trước đi tới. Ai nha, cái đài này quá cao, người ta không a đi lên, vị ca ca nào có thể giúp người nhà một chút a? Kiều Ngân đứng tại dưới đài, cố ý nũng nịu nói ta đến. Một cái đệ tử gia tộc bất nhập lưu không biết nội tình của Kiều Ngân, hai mắt lập tức bốc lên quang mang, một mặt hưng phấn chạy tới. Mùi mùi, giúp ngươi thế nào a? Nước bọt của nam tử này đều nhanh chảy ra, kích động hỏi. Ngươi ôm người ta, đem người ta ném lên là được. Kiều Ngân hướng phía nam tử ném cái liếc mắt đưa tình, cười duyên nói, ôm ngươi, nam tử lập tức kích động. Đúng a, nhanh lên nha. Kiều Ngân nói, trực tiếp duỗi ra cánh tay, ôm lại cổ nam tử. Tốt, tốt hảo hảo, thân thể nam tử lập tức thẳng, hưng phấn một tay ôm lấy Kiều Ngân vào trong lòng. Ca ca, đại hội qua đi, đến tìm người ta chơi à, chơi như thế nào đều được nha. Kiều Ngân tại bên tai nam tử thổi nhẹ một hơi, ỏn ẻn nói, cái này, đây là đang cùng ta ước pháo sao? Nam tử quả thực choáng váng, đây quả thực là đĩa bánh lớn từ trên trời rơi xuống a. Ai, nam nhân này xong, sau đó tuyệt đối sẽ bị hút khô, trở thành sĩ than của Kiều Ngân. Một số biết rõ người nội tình của Kiều Ngân, nhao nhao thở dài, vì nam tử mà tiếc hận một trận. Mà lúc này đây, nam tử đã ôm Kiều Ngân, đi tới dưới đài. Mùi tử, này, vậy ta để ném, ngươi cũng đừng bị ngã, khanh khách, yên tâm đi, ca ca, mùi mùi sau đó nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi. Kiều Ngân ở trên mặt nam tử khẽ vuốt một cái, cười híp mắt nói, được rồi. Nam tử nhất thời giống như ăn thuốc kích thích, trong lòng quả thực kích động đến chết. Thật muốn lại ôm thêm một hồi a, nam tử nói thầm một tiếng, hai tay vừa dùng lực. Mười phần không lỡ đem Kiều Ngân ném lên trên đài.